Hồng Hoang đại địa chủ, bàn cổ là nhà ta đứa ở chương 1131 tới chương 1157. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Cứ dựa theo con nghĩ mà làm đi. Ngày đúc kiếm. Cứ mỗi vạn năm, rừng đá lại chống đỡ kiếm thế trên đúc kiếm sườn núi. Kiếm thế tạo thành một vòng trời. Phía trên sẽ hiện ra thần vận kiếm đạo thuần túy nhất. Thần vận kiếm đạo sẽ theo từng hòn đá trong rừng đá chậm rãi chảy xuống, khiến mỗi hòn đá đều như thần vật truyền thừa kiếm đạo. Khiến tất cả tiên nhân tu luyện kiếm đạo có thể trực tiếp nhìn thấy chân lý kiếm đạo. Mỗi kiếm tiên nhìn thấy đều có thể đạt được sự tăng lên và lĩnh ngộ lớn lao. Mặc dù ngày này không thể thi triển thần thông, thế nhưng lại là ngày lĩnh ngộ kiếm chi thánh đạo sâu sắc nhất. Cảnh giới kiếm tiên sẽ đạt được sự tăng lên lớn lao. Hơn nữa, có thể đem sự lý giải kiếm đạo của bản thân, dung nhập tối đa vào thần kiếm. Cho nên kiếm tiên ở đúc kiếm sườn núi cũng sẽ luyện chế thần kiếm thuộc về mình vào ngày này. Sau khi chế tạo thành công, liền có thể cầm kiếm lên núi, phá vỡ từng hòn đá trong rừng đá, lĩnh hội kiếm chi thánh đạo cao thâm nhất, cướp đoạt bảo tọa kiếm vương. Oanh! Đúc kiếm sườn núi đột nhiên rung động. Sau đó, ức vạn thần quang bạo phát. Trong đúc kiếm sườn núi xuất hiện vô số điểm sáng lấp lánh. Mỗi điểm sáng đều là kiếm đạo hiển hiện. Chỉ cần lấy thần niệm dò xét vào tiên quang, liền có thể nhận được kiếm pháp và cảm ngộ trong đó. Khiến kiếm tiên có năng lực tăng lên kiếm đạo lớn lao. Rất nhanh, vạn vạn thần quang đột phá xuất hiện. Từng kiếm tiên tại tiên quang đạt được cảm ngộ mới, ào ạt đột phá bình cảnh ban đầu. Cảnh giới đều được tăng lên cực lớn. Cứ như vậy qua 7 ngày, sự lĩnh ngộ của các kiếm tiên cũng đạt đến cực hạn. Muốn được tăng lên thêm một bước, cần tiếp tục tu luyện và lĩnh ngộ. Tu luyện không thể nào một bước thành công, nhất định phải cần cù chăm chỉ, từng bước một. Cùng lúc đó, ở phía trước nhất đúc kiếm sườn núi, trên vách đá bắt đầu hiện ra thần quang kiếm ý rộng lớn. Hiện ra thần vận kiếm chi cùng bạo và thuần túy nhất. Đỉnh núi đúc kiếm cao ngất không thể nhìn thấy kia, càng phóng xuất ra vô tận kiếm quang, tựa như trụ trời đâm thẳng lên trời xanh. Kiếm uy bao phủ toàn bộ giới vực. Vô tận kiếm ý và kiếm uy đang cuộn trào. Thần vận cường đại như sóng lớn gào thét. Tất cả kiếm tiên đều cảm giác nhiệt huyết bành trướng, kiếm ý đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Kiếm đạo cũng đang nhanh chóng đề thăng. Oanh ầm ầm ầm ầm. Trên chú kiếm phong, từng hòn đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, hợp thành một rừng đá hỗn tạp. Mỗi hòn đá đều phóng xuất ra áp lực cuồng bạo, cắt ngang ngọn núi đúc kiếm sườn núi. Chỉ có thần kiếm phá vỡ hòn đá, mới có thể đánh vỡ sự gò bó của áp lực. Đi qua hòn đá, đi tới phía trước hòn đá kế tiếp. Áp lực mà rừng đá thả ra cũng sẽ ngày càng nặng. Cho đến khi không thể phá vỡ hòn đá nữa, thử thách cũng liền kết thúc. Người phá vỡ nhiều hòn đá nhất cũng chính là người thắng của đại hội đúc kiếm lần này. Rừng đá dâng lên. Thần vận kiếm chi tựa như một cái nắp trùng lên trên bãi đá. Hòn đá cùng cái nắp tương liên. Áo nghĩa kiếm chi thuần túy như nước chảy từ phía trên chảy xuống, cho thấy chí lý và trật tự trực quan nhất. Sự lĩnh ngộ của kiếm tiên cũng là dễ dàng nhất. Cơ hội như vậy vô cùng hiếm thấy, chỉ có thể xuất hiện vào ngày đúc kiếm. Đúc kiếm sườn núi hiện ra thần tích, chính là thời điểm đại hội đúc kiếm bắt đầu. Kiếm vương Tào Mân trác chân đạp thần kiếm bay lên. Thần kiếm lan tràn trăm triệu dặm. Tia sáng đạo vận chiếu sáng toàn bộ đúc kiếm vực. Bên cạnh kiếm vương, Từ Chớ Thành, chính là con trai kiếm vương Tào Tím Thường. Tào Tím Thường giờ đây đứng bên cạnh kiếm vương, trên mặt mang thần sắc kiêu căng, tựa như sắp trở thành tân nhiệm kiếm vương vậy. Kiếm vương Từ Chớ Thành vung tay lên, bây giờ ta tuyên bố, đại hội thử kiếm bây giờ bắt đầu. Đại gia có 7 ngày để luyện kiếm. 7 ngày sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở đúc kiếm sườn núi. Rống. Bọn kiếm tiên đồng thanh reo hò hưởng ứng. Hơn vạn năm khổ tu, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng tại đại hội đúc kiếm. Không chỉ có thể chạm đến kiếm đạo thần vận thâm sâu và thuần túy hơn, mà còn có cơ hội tranh đoạt ngôi vị kiếm vương. Tất cả kiếm tiên đều vô cùng kích động, dùng hết tâm huyết luyện chế thần kiếm của mình. Trong chốc lát, đủ loại thần quang thi nhau lóe sáng, từng thanh thần kiếm lần lượt được chế tạo thành hình. Bọn kiếm tiên cầm lấy thần kiếm mới của mình, trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm hưng phấn và chờ mong, chờ đợi khi thạch lâm của dốc đúc kiếm mở ra để phô diễn tài năng. 3 ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ tư, Tào Tím Thường tiến tới. Y nhìn xuống hàng ức vạn kiếm tiên bên dưới, vung tay nói, Vạn Hân Lăng, ngươi chẳng phải rất lợi hại sao? Giờ đây đại hội thử kiếm đã khai mạc, ngươi đã sẵn sàng chưa? Tào Tím Thường chăm chú nhìn xuống đám tiên nhân phía dưới, nhưng lại không thấy Vạn Hân Lăng đáp lời. Đông đảo kiếm tiên cũng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Vạn Hân Lăng. Theo lẽ thường, thánh nhật của dốc đúc kiếm đã mở ra 3 ngày, Vạn Hân Lăng hẳn là đã đến từ sớm mới phải. Chẳng lẽ Vạn Hân Lăng sợ kiếm vương, không dám đúc kiếm tại vực đúc kiếm sao? Có điều, để luyện chế thần kiếm đạt đến trạng thái mạnh nhất thì cần phải ở vực đúc kiếm, thời gian luyện chế thần kiếm cũng chỉ vỏn vẹn 7 ngày. Vạn Hân Lăng muốn luyện chế ra thần kiếm tối cường, hẳn là đã đến từ sớm mới phải. Thế nhưng giờ đây nàng lại chưa hề xuất hiện, điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Tào Tím Thường không khỏi cười lạnh, Vạn Hân Lăng, ngươi chẳng phải đã sợ hãi rồi sao? Ngươi không phải nói ta là phế vật ư, giờ đây ngay cả mặt ta ngươi cũng không dám gặp, thật khiến ta coi thường ngươi. Đông đảo kiếm tiên cũng không khỏi gật đầu tán thành, đều cho rằng Vạn Hân Lăng đã sợ hãi. Tuy nhiên, bọn họ cũng có thể hiểu được, đối nghịch với kiếm vương, dù cho không tham gia đại hội đúc kiếm cũng là điều bất khả kháng. Hừ, Tào Tím Thường, ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi. Đại hội đúc kiếm lần này, ta muốn khiến phụ tử các ngươi thân bại danh liệt. Vạn Hân Lăng chậm rãi bước ra. Trên gương mặt nàng mang theo vẻ lạnh lùng và sát cơ. Phụ tử Tào Tím Thường đã giết cha mẹ và bằng hữu của nàng, mối thù này nhất định phải báo. Tào Tím Thường cười lớn ha ha, thật đúng là miệng lưỡi sắc bén, chỉ tiếc cũng chỉ là cơn giận vô năng mà thôi. Đợi sau đại hội đúc kiếm, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Vạn Hân Lăng hừ lạnh một tiếng, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khinh thường. Thiên phú của Tào Tím Thường tầm thường, kém xa Tích Tắp nàng. Y có thể trở thành kiếm chi thần tử cũng chỉ vì có cha là kiếm vương. Trước đây Vạn Hân Lăng đối với kiếm vương còn có chút kiêng dè, nhưng bây giờ đã khác. Nàng đã được chứng kiến người đàn ông vĩ đại nhất, đó chính là địa chủ đại nhân, vị thánh đạo chúa tể. Trước mặt địa chủ đại nhân, kiếm vương chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ dưới ánh trăng rạng rỡ, căn bản không đáng để nhắc đến, thậm chí ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không tính. Trong mắt địa chủ đại nhân, phụ tử kiếm vương chỉ là những kẻ bị bỏ qua. Dù cho địa chủ đại nhân là thánh đạo chúa tể, y vẫn khiêm tốn dễ gần như vậy, không hề có nửa điểm ngạo mạn hay hung hăng. Nhìn lại trò hề của phụ tử nhà họ Tào đắc chí kẻ tiểu nhân, Vạn Hân Lăng đã cảm thấy ghê tởm. Thật đúng là nực cười. Ngươi vẫn nên luyện tốt thần kiếm của ngươi trước đi. 3 ngày sau, sẽ tự khắc thấy rõ ràng. Tào Tím Thường hừ lạnh một tiếng, ánh sáng âm độc thoáng qua đáy mắt y, được rồi, cứ để ngươi thoải mái thêm 3 ngày nữa. 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của Tào Tím Thường này. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ chiến thắng ngươi, sau đó thu ngươi làm nữ nhân của ta, khiến ngươi hoàn toàn thần phục. Nực cười. Vạn Hân Lăng tràn đầy vẻ trào phúng. Dạng người như Tào Tím Thường nàng căn bản không thèm để mắt, càng không thể nào làm nữ nhân của Tào Tím Thường. Vạn Hân Lăng không thèm để ý Tào Tím Thường, mà tự thân nàng lại bố trí một đạo kiếm trận cường đại quanh thân, sau đó bắt đầu cảm ngộ kiếm đạo. Vực Phong Hoa cách vực đúc kiếm quá xa, khiến Vạn Hân Lăng đã bỏ lỡ thời gian dốc đúc kiếm mở ra. Có điều Vạn Hân Lăng cũng không hề bối rối, nàng triệt để điều động kiếm ý của mình. Trước khi luyện chế thần kiếm, nhất định phải cảm ngộ kiếm đạo của bản thân đến trình độ tối cường, bằng không căn bản không thể luyện chế ra thần kiếm tối cường. Trầm tâm tĩnh khí, nguyên thần nàng dung nhập vào tiên quang, chân lý và chí lý của kiếm đạo rất nhanh tiến vào thức hải của Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng như một khối bọt biển, hấp thụ những gì cảm ngộ được dung hợp vào kiếm đạo của bản thân, để thăng cảnh giới kiếm đạo, tăng cường thần uy kiếm đạo. Tào Tím Thường nhìn thấy Vạn Hân Lăng tu luyện, không khỏi hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ thời gian chỉ có 7 ngày, ngươi đã bỏ lỡ 3 ngày rồi. Giờ đây lại lãng phí thời gian cảm ngộ kiếm đạo, nhất định sẽ thua ta. Tào Tím Thường trong tay kim quang chợt sáng rực, một thanh kiếm phôi vô cùng cường hãn xuất hiện trong tay y, kiếm phôi vừa xuất hiện, vô địch kiếm vận đã như thủy triều lan tràn khắp dốc đúc kiếm. Đông đảo kiếm tiên đều bị uy thế của kiếm phôi chấn nhiếp, nhìn thanh kiếm phôi trong tay Tào Tím Thường không khỏi kinh hô, lại là chí tôn kiếm phôi. Trong vách đúc kiếm, không thể mang theo bất kỳ pháp bảo nào. Thứ duy nhất có thể diễn sinh ra chỉ là kiếm phôi. Kiếm tiên nào nhận được kiếm phôi có thể nói là làm ít công to, uy lực của thần kiếm luyện chế ra cũng có thể tăng cường nhiều lần. Trong số đó, chí tôn kiếm phôi là quý hiếm và khó thấy nhất. Trong truyền thuyết, vạn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, có thể tăng phúc uy lực thần kiếm lên vạn lần. Không ngờ Tào Tím Thường lại có thể đạt được chí tôn kiếm phôi. Chỉ với kiếm phôi này, y đã thắng 9 thành 9 thần kiếm khác rồi. Đông đảo kiếm tiên trong lòng càng thêm khẳng định rằng Vạn Hân Lăng nhất định sẽ thua. Dù cho Vạn Hân Lăng có nắm giữ chí tôn kiếm ý, đối mặt chí cường kiếm phôi cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tào Tím Thường mang theo nụ cười đắc ý, thân hình y chợt chuyển, hạ xuống dốc đúc kiếm. Trước mặt y xuất hiện một đài rèn màu đen. Y phất tay, mấy vạn tài liệu quý hiếm bày ra trên đó. Tào Tím Thường bắt đầu luyện chế thần kiếm, y muốn ngay trước mặt mọi người đánh bại Vạn Hân Lăng. Tào Tím Thường giơ bàn tay hướng trời, lòng bàn tay y lấp lánh 7 loại thần quang huyền diệu. Thần quang bắn thẳng lên trời, trên không trung ngưng kết thành 7 quả cầu ánh sáng vô cùng lớn, sắp xếp theo vị trí của cửu tinh trận. Uy thế cường đại lưu chuyển trên dốc đúc kiếm, khiến tất cả kiếm tiên đều rung động trong lòng không hiểu. Cửu Hoa Chân Tinh, đây chính là thần vật ẩn chứa chín loại thuộc tính chí cường kiếm ý, không ngờ lại bị Tào Tím Thường tìm được. Chỉ riêng Cửu Hoa Chân Tinh này đã vượt qua tất cả chúng ta rồi. Không hổ là con của Kiếm Vương. Lần này Kiếm Vương nhất định là Tào Tím Thường. Vạn Hân Lăng thật đúng là nực cười, vậy mà dám đánh cược với Tào Tím Thường. Căn bản không có khả năng thắng. Cửu Tinh Diệu Thiên. Tào Tím Thường nghe những lời tán thưởng xung quanh, lộ ra nụ cười đắc ý, bàn tay y siết chặt, Cửu Hoa Chân Tinh như sao chổi lao xuống, càng giống như chính vần Thái Dương rộng lớn ào xuống. Uy thế hóa thành thủy triều, đẩy tất cả kiếm tiên xung quanh ra xa. Bọn kiếm tiên kinh hô lùi lại, mới tránh khỏi cảnh bị thiêu đốt hoặc bị thương. Ken ken ken đương đương đương đương. Chính tiếng vang thanh thúy truyền ra, Cửu Hoa Chân Tinh đã rơi xuống trên Chí Tôn Kiếm Phôi. Chí Tôn Kiếm Phôi quang hoa lưu chuyển, gần như hòa vào làm một với Cửu Hoa Chân Tinh. Chín loại chí cường kiếm ý càng biến thành cửu sắc thần quang, lấp lánh hào quang chói mắt. Tào Tím Thường trong tay đánh ra vô số đạo thủ quyết, mỗi một thủ quyết đều diễn hóa ra đạo vận chi chú ý, đập xuống Chí Tôn Kiếm Phôi, thúc đẩy Cửu Hoa Chân Tinh và Chí Tôn Kiếm Phôi dung hợp thêm một bước, khiến Chí Tôn Kiếm Phôi có thể triệt để phát huy thuộc tính của Cửu Hoa Chân Tinh. Đồng thời dung nhập kiếm đạo thần vận của mình vào đó, thành tựu thanh tuyệt thế thần kiếm thích hợp với y nhất. Sau 8888 lần chế tạo, Chí Tôn Kiếm Phôi và Cửu Hoa Chân Tinh đã triệt để dung hợp. Tào Tím Thường lật bàn tay một cái, một chiếc long nha màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay y, vừa xuất hiện, đã phun trào ra long uy vô cùng cuồng bạo. Long uy che trời, vậy mà mang theo uy nghiêm cấp bậc thánh đạo. Bọn kiếm tiên xung quanh đều không khỏi kinh hãi. Lại là thánh cấp chí tôn tổ long long nha. Thứ này nếu dung nhập vào thần kiếm, chẳng phải có thể trở thành thánh đạo pháp bảo sao? Thánh đạo pháp bảo? Thật sự là không thể tin được a, trong vách đúc kiếm, không ai có thể thắng được Tào Tím Thường. Cường giả cấp thánh đạo đã vượt qua cực hạn của Hồng Mông cửu vực. Tào Tím Thường lại có thể tìm được tài liệu cấp thánh đạo. Quả thực là cơ duyên to lớn a, trong vách đúc kiếm, tuyệt đối vô địch. Vạn Hân Lăng à, thật sự là quá ngu ngốc. Đối địch với Tào Tím Thường, đã định sẵn kết cục thất bại. Tào Tím Thường cười lớn ha ha ha, những âm thanh xung quanh đều lọt vào tai y, y rất hưởng thụ những lời tán dương đó. Thánh đạo cấp Kim Long Long Nha được ném lên không, trong kim quang có thể nhìn thấy hư ảnh Kim Long. Khí thế cường đại khiến tất cả kiếm tiên nhìn mà khiếp sợ. Kim Long Long Nha rơi xuống đài rèn, Tào Tím Thường dung hợp Kim Long Long Nha cùng Chí Tôn Kiếm Phôi thành một thể. Tào Tím Thường bắt đầu một vòng rèn luyện mới. Mỗi lần rèn đều văng lửa khắp nơi, đó là đạo vận nở rộ, là cảnh tượng dung hợp của Thánh Đạo Vô Địch và Chí Tôn Kiếm Đạo. Tào Tím Thường liên tục đánh ra thủ quyết, lần lượt rèn luyện. Suốt 5 ngày liên tiếp, trên trán Tào Tím Thường mồ hôi đầm đìa. Sau 9990 lần chế tạo, Chí Tôn Kiếm Phôi và Thánh Đạo Long Nha cuối cùng đã dung hợp lại với nhau. Tào Tím Thường khẽ vươn tay, thần kiếm bay đến trong tay y, hướng về phía trước đột nhiên chém ra một kiếm, thân kiếm phóng xuất ra vô tận kim quang. Kim quang diễn biến thành kim sắc long ảnh vô địch, phóng thích ra thánh đạo cấp thần vận uy nghiêm. Một kiếm chém ra, không gian xé rách, đại địa sụp đổ, tạo thành một đạo vực sâu dài trăm triệu dặm. Long uy phóng thích, thế giới xung quanh cũng bắt đầu bị chấn nát. Cửu tinh xoay quanh, thánh đạo vĩnh hằng. Tào Tím Thường cười lớn ha ha ha, tuyệt thế thần kiếm đã thành hình, về sau sẽ gọi ngươi là Chí Tôn Thánh Đạo Kim Long Cửu Tinh Kiếm. Bọn kiếm tiên rối rít chúc mừng. Tào Tím Thường lại quay đầu nhìn về phía Vạn Hân Lăng, còn lại 2 ngày, ngươi vẫn còn đang lĩnh hội kiếm đạo. Xem ra ngươi đã từ bỏ việc so tài với ta rồi ư? Đúng vào lúc này, Vạn Hân Lăng đột nhiên đứng lên, trên người nàng bộc phát ra thần quang đột phá. Nàng vung tay lên, đài rèn đúc xuất hiện trước mặt. Nàng cũng bắt đầu rèn đúc thần kiếm. Kiếm phôi của Vạn Hân Lăng cũng đã chế tạo xong rồi, chỉ còn lại bước làm việc cuối cùng. Đó chính là xương cá Kim Lân Tím Hà Kiếm. Kim Lân Tím Hà Kiếm là kiếm đạo thần vật, ẩn chứa vô thượng kiếm ý trong đó, càng nắm giữ Chí Tôn kiếm đạo. Là bảo vật mà mỗi một kiếm tiên đều tha thiết ước mơ. Một khi dung nhập vào kiếm, dù là một thanh trường kiếm phổ thông, cũng sẽ lập tức biến thành tuyệt thế thần kiếm. Huống chi là vô thượng kiếm phôi đã được Vạn Hân Lăng rèn luyện đến mức tận cùng. Vạn Hân Lăng đầu tiên lấy ra một số tài liệu phụ trợ, để rèn luyện kiếm phôi thêm một chút cuối cùng, để kiếm phôi đạt đến trình độ viên mãn nhất, nhằm cầu sự dung hợp hoàn mỹ với Kim Lân Tím Hà kiếm cốt. Tài liệu cấp thấp như vậy, thì luyện ra được kiếm gì tốt chứ? Xem ra là tự giận mình, biết không thể thắng, cũng không cố gắng nữa. Chỉ những thứ rác rưởi này, sao có thể so với Cửu Hoa Chân Tinh của kiếm tử? Vốn còn muốn xem một trận long tranh hổ đấu, kết quả quá làm người ta thất vọng. Thần kiếm Vạn Hân Lăng luyện chế còn không bằng của ta đây. Tào Tím Thường lạnh lùng nhìn Vạn Hân Lăng luyện kiếm, trong mắt y tràn đầy vẻ mỉa mai và chế giễu. Chỉ với những tài liệu như vậy, kiếm luyện ra sao có thể so với kiếm của y, lần này y chắc chắn thắng. Chỉ với cái này mà cũng dám đánh cược với ta, thật sự là vô tri không sợ, khiến người ta cười rụng răng. Vạn Hân Lăng không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, mà cẩn thận rèn luyện kiếm phôi. Sau khi hoàn thành, thần quang trong tay nàng lóe lên, hào quang đẹp mắt chiếu rọi toàn bộ dốc đúc kiếm. Cái này, đây là xương cá kim lân tím hà kiếm. Đây chính là kiếm đạo thần vật a, Vạn Hân Lăng vậy mà lại có được. Làm sao có thể, đã vạn vạn năm không có ai nhận được xương cá kim lân tím hà kiếm. Thần tích a, đây quả thực là thần tích. Kim lân tím hà kiếm nếu không có nghịch thiên cơ duyên thì không cách nào tìm được, nhận được sau đó tất sẽ thành kiếm vương a, cái gì kiếm tử, cái gì cửu hoa chân tinh, cái gì chí tôn xương rồng, so với kim lân tím hà kiếm thì đều là rác rưởi. Ánh mắt Tào Tím Thường đố kỵ phun lửa, khuôn mặt y đều trở nên méo mó, cắn răng nói, dù cho có được thì sao chứ? Muốn dung nhập vào kiếm phôi thì muôn vàng khó khăn, nàng sẽ không thành công đâu. Bọn kiếm tiên xung quanh cũng sắc mặt khó coi. Kim lân tím hà kiếm ẩn chứa chí tôn kiếm ý và kiếm đạo và kiếm ý của bản thân nếu không lĩnh ngộ đủ, rất có thể sẽ đúc kiếm thất bại, thậm chí bị phản phệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Tào Tím Thường cười lạnh nói, Vạn Hân Lăng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng dùng kim lân tím hà kiếm để đúc kiếm. Bằng không rất có thể sẽ chết ở đây. Hừ, vô tri. Vạn Hân Lăng hai tay vừa đỡ, kiếm phôi và xương cá kim lân tím hà kiếm đã được đặt vào đài chế tạo, bắt đầu chế tạo cuối cùng. Ầm ầm, đài rèn đúc phát ra một tiếng nổ vang cực lớn, bộc phát ra ánh sáng vô tận, khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng sáng rực, dường như đang phóng thích một cổ lực lượng không thể kháng cự. Vào khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh đều bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, bầu trời cũng trở nên càng thêm sáng tỏ, dường như đang phát ra một loại tia sáng thần bí mà mạnh mẽ. Kiếm quang trên thân kiếm lấp lánh như những vì sao. Kiếm ý vô biên, bộc phát từ trên bầu trời. Ánh sáng của nó chiếu sáng cả vùng, dường như một tia sáng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, dường như là một tia sáng đến từ sâu trong vũ trụ, khiến không ai có thể kháng cự. Kiếm quang trên thân kiếm lấp lánh như những vì sao, tia sáng trên mũi kiếm lấp lánh như những vì sao, tạo thành từng đạo thủy triều, khiến tất cả kiếm tiên vội vàng lùi lại. Nếu chậm một chút thôi, rất có thể sẽ bị kiếm ý cường đại gây thương tích. Tử vi kiếm cốt quá mức cường đại, còn chưa thành kiếm mà đã che lấp một phương thiên địa. Kiếm phôi như tuyết, tản ra cuồn cuộn kinh hồng, cùng tím hà kiếm cốt chậm rãi hợp là một. Vô tận quang hoàng lưu chuyển, không ngừng mở rộng lấp đầy giữa thiên địa. Nguyên thần của tất cả kiếm tiên đều đang rung động, dường như bị ảnh hưởng bởi một loại lực lượng thần bí nào đó. Động tác của bọn họ trở nên dị thường chậm chạp, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn, máu huyết toàn thân đều đang chảy ngược, tự hồ ngay cả linh hồn cũng bị kéo ra ngoài, bị kiếm ý bàn bạc khuất phục. Vạn Hân Lăng trong tay bấm quyết, kiếm ý của bản thân nàng huyễn hóa thành chù y, đập xuống trên kiếm phôi. Mỗi một lần đều là kiếm ý cùng kiếm ý va chạm, cũng là kiếm ý cùng kiếm ý thăng hoa. Tia sáng tiên kiếm càng ngày càng rực rỡ, kiếm phôi như tuyết giác lên ánh tím hà chói lọi. Tử quang khuấy động, như đại đạo thủy triều, lưu chuyển trên dốc đúc kiếm, khiến tất cả kiếm tiên đều lòng sinh sùng bái. Theo tốc độ chế tạo tăng nhanh, uy thế tiên kiếm cũng đang tăng vọt từng chút một. Vô số kiếm tiên cũng lùi càng ngày càng xa. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Dạng tiên kiếm như vậy bọn họ từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Cái này còn chưa cuối cùng hình thành. Đợi sau khi hoàn thành, tất nhiên sẽ một mình tuyệt trần. Tất cả kiếm tiên đều kích động trong lòng. Liền sắp chứng kiến một đời kiếm vương mới quật khởi. Đúng vào lúc này, Tào Tím Thường đột nhiên quát lớn một tiếng, Vạn Hân Lăng, đã đến giờ rồi. Chúng ta đến so kiếm thôi. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Tào Tím Thường dường như chưa từng nói qua, so kiếm chẳng phải nên đi dốc đúc kiếm sao? Sao Tào Tím Thường lại động thủ với Vạn Hân Lăng? Vạn Hân Lăng khẽ kêu một tiếng hèn hạ. Mắt thấy tiên kiếm đã sắp luyện thành, Tào Tím Thường vậy mà lại tập kích nàng. Đây là cố ý muốn đánh gãy nàng đúc kiếm sao? Sắc mặt Tào Tím Thường nhăn nhó. Y phải thừa dịp Vạn Hân Lăng chưa luyện thành tiên kiếm, giết chết Vạn Hân Lăng, đồng thời luyện vào tiên kiếm làm kiếm linh, còn muốn chiếm đoạt tử vi kiếm cốt của Vạn Hân Lăng, luyện thành tiên kiếm tối cường để trở thành kiếm vương. Lưỡi kiếm cửu tinh, lấp lánh ánh sáng vô tận, chính lưỡi kiếm tản mát ra hào quang chói mắt. Một cổ sức mạnh cường đại, khiến cả thế giới cũng vì đó mà run rẩy. Trăm triệu dặm kiếm quang chiếu sáng chín tầng trời, hướng về Vạn Hân Lăng mà chém ra một kiếm. Y ra tay toàn lực, muốn một kiếm giết chết Vạn Hân Lăng. Mắt thấy tiên kiếm đã sắp luyện thành, Tào Tím Thường vậy mà lại tập kích nàng. Đây là cố ý muốn đánh gãy nàng đúc kiếm. Chí Tôn Tổ Long Cửu Tinh Bảo kiếm phóng thích vô tận thần uy, hướng về Vạn Hân Lăng mà chém ra một kiếm. Ngươi thua rồi, đáng chết. Chí Tôn Tổ Long Cửu Tinh kiếm phóng thích vô tận thần uy, trăm triệu dặm kiếm quang chiếu sáng chín tầng trời, hướng về Vạn Hân Lăng mà chém ra một kiếm. Y ra tay toàn lực, muốn một kiếm giết chết Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng quát lạnh một tiếng, kẻ đáng chết là ngươi. Tự sắc kiếm quang thoáng qua, kiếm quang rực rỡ đến cực hạn xuất hiện. Dù là còn chưa rèn đúc thành công, uy lực của Tím Hà Tiên kiếm cũng mạnh hơn tiên kiếm của Tào Tím thường rất nhiều. Tử quang lấp lánh, kiếm quang như tuyết. Kiếm quang trăm triệu dặm của Tào Tím thường bị trực tiếp chặt đứt. Kiếm quang không giảm mà hướng về Tào Tím thường chém tới. Tào Tím thường sợ đến trắng bệch cả mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi và oán hận. Y sao có thể nghĩ tới, tiên kiếm của Vạn Hân Lăng còn chưa luyện thành, mà đã vượt xa y rồi. Ánh mắt Tào Tím thường đố kỵ đến đỏ bừng. Nếu như y có thể có được Tím Hà kiếm cốt, nhất định có thể thắng qua Vạn Hân Lăng. Mắt thấy kiếm quang sắp chém giết Tào Tím thường, đột nhiên một bóng người xinh đẹp, trường kiếm màu đen trong tay y vô cùng hùng hậu. Một kiếm liền đánh nát tự sắc kiếm quang. Sau đó lại chém ra một kiếm, vậy mà đạt đến lực lượng bán thánh. Kiếm vương Tào Húc Mạc. Trong lòng Vạn Hân Lăng kinh hãi. Tào Húc Mạc đã làm kiếm vương vạn vạn năm, tiên kiếm của y đã trải qua vạn lần rèn luyện. Kiếm ý và cảnh giới cường đại của y đã đạt đến cảnh giới tối cường của dốc đúc kiếm. Đối mặt kiếm vương chém giết, Vạn Hân Lăng chỉ có thể vận dụng toàn lực điều động tiên kiếm chống cự. Liền nghe được tiếng vang sắc bén truyền ra, Tím Hà tiên kiếm của Vạn Hân Lăng bị trực tiếp chặt đứt. Từ tuyệt thế tiên kiếm đã biến thành kiếm gãy. Vạn Hân Lăng trong mắt tràn đầy bi phẫn, Tào Húc Mạc, ngươi thân là kiếm vương, sao có thể vô sĩ đến mức này? Tào Húc Mạc trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng và sát cơ, là ngươi muốn giết con trai ta, ta ra tay cứu người là hợp tình hợp lý. Trong lòng ngươi sinh ác ý, đây chính là cái giá phải trả. Vạn Hân Lăng hận đến hàm răng ngứa ran. Tào Húc Mạc hủy Tím Hà tiên kiếm của nàng, còn muốn ngược lại nói xấu nàng. Đơn giản là vô sĩ đến cực điểm. Đáng hận hơn nữa là, Tào Húc Mạc vẫy tay một cái, đoạt lấy thanh Tím Hà tiên kiếm kia. Thường nhi, thanh tiên kiếm này còn chưa rèn đúc xong, bên trong còn có 5 thành Tím Hà kiếm cốt có thể dùng. Ngươi hãy cầm lấy đi luyện vào tiên kiếm của mình. Đây coi như là một chút bồi thường vì Vạn Hân Lăng đã mưu hại ngươi đi. Ha ha ha ha, Tào Tím thường phá lên cười. Y đã sớm thèm muốn Tím Hà kiếm cốt từ lâu, giờ đây rốt cuộc đã được như ý nguyện. Cha nói không sai. Ta cùng nàng so kiếm, nàng vậy mà lại động sát niệm muốn hại ta. Cái Tím Hà kiếm cốt này liền nên bồi thường cho ta. Bọn tiên nhân xung quanh đều hai mặt nhìn nhau. Phụ tử kiếm vương ăn nói quá khó coi. Chỉ là kiếm vương quá mạnh mẽ, Vạn Hân Lăng cũng đã mất đi năng lực cạnh tranh kiếm vương. Bọn họ không thể vì Vạn Hân Lăng mà ra mặt. Vạn Hân Lăng tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Tào Húc Mạc, cũng cho ngươi vẫn là kiếm vương. Là con của ngươi trước tiên muốn giết ta, ta mới ra tay phản kích. Ngươi đổi trắng thay đen, hủy tiên kiếm của ta, còn muốn cướp đi Tím Hà kiếm cốt. Đơn giản là vô sĩ đến cực điểm. Tào Tím thường lập tức nói, Vạn Hân Lăng, ngươi đừng có vu khống. Ta chỉ là muốn so kiếm với ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Tất cả những điều này đều là do ngươi tự tìm. Dừng một chút, Tào Tím thường châm chọc nói, ta còn muốn tiếp tục luyện kiếm. Trận so kiếm vừa rồi không tính là gì cả. Ngươi có thể luyện thêm một thanh tiên kiếm nữa, chúng ta hãy lên thạch lâm vách đá đúc kiếm phân định thắng bại. Đài chế tạo lập lòe quang huy. Chí tôn Tổ Long Cửu Tinh kiếm và Tím Hà kiếm cốt của Tào Tím thường được đặt vào trong đó. Búa rèn không ngừng oanh minh, dường như đang gào thét. Búa rèn không ngừng nện xuống oanh minh, lại thêm kiếm ý của kiếm vương trấn áp và phụ trợ. Rất nhanh Tím Hà kiếm cốt bị dung nhập vào Chí tôn Tổ Long Cửu Tinh kiếm. Thần uy của tiên kiếm đạt đến cực hạn, vậy mà không thua tiên kiếm đã được kiếm vương rèn đúc vạn lần trong vạn vạn năm. Trong mắt bọn tiên nhân xung quanh tràn đầy hâm mộ. Bọn họ đều biết, lần này kiếm vương nhất định là Tào Tím thường. Thời đại song kiếm vương của nhà họ Tào sắp mở ra. Tào Tím thường đắc chí thỏa mãn, quay đầu nhìn về phía Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng, tiên kiếm của ngươi đâu rồi? Sao còn không bắt đầu rèn đúc chứ? Vạn Hân Lăng tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Luyện chế thần kiếm cần thời gian dài để thai nghén kiếm phôi, không phải tùy tiện là có thể luyện chế ra thần kiếm. Vạn Hân Lăng vạn năm bồi dưỡng, mới có được thanh kiếm phôi này. Thêm vào xương cá kim lân Tím Hà kiếm, mới có thể luyện thành Tím Hà tiên kiếm này. Giờ đây bảo Vạn Hân Lăng luyện chế lại một lần, điều đó căn bản là không thể. Dù cho miễn cưỡng chế tạo một thanh tiên kiếm, cũng không sánh bằng Chí tôn Tổ Long Cửu Tinh kiếm của Tào Tím thường. Huống chi thời gian cũng còn thiếu rất nhiều. Tào Tím thường nói như vậy, căn bản chính là đang giễu cợt. Ngay khi Tào Tím thường đang cười lớn ha ha ha, một thanh âm từ trên thạch thí kiếm truyền tới, vì chiến thắng mà có thể vô sĩ đến mức này cũng thật kỳ lạ. Vạn Hân Lăng đừng sợ. Ta sẽ luyện chế cho ngươi một thanh kiếm, cùng y lại so tài một trận. Tất cả kiếm tiên hướng về dốc đúc kiếm nhìn lên, bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên dốc đúc kiếm vốn bị che đậy bởi một lực lượng khó hiểu, giờ đây lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên dốc đúc kiếm, đứng một nam tử vô cùng anh tuấn. Hai tay y chắp sau lưng, nhìn Vạn Hân Lăng với nụ cười nhàn nhạt. Người vừa nói chuyện chính là nam tử này. Vạn Hân Lăng nghe được âm thanh của Lục Hiên, suýt chút nữa bật khóc. Nàng đã chịu quá nhiều uất ức, lại không có bất cứ ai nguyện ý giúp nàng. Cô độc vô thân chịu đủ khuất nhục, khiến trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Địa chủ đại nhân xuất hiện, khiến nàng cảm động tột đỉnh. Thời khắc mấu chốt, vẫn là địa chủ đại nhân là tốt nhất. Kiếm vương Tào Húc mặt lại quát lạnh một tiếng, hừ, ngươi muốn giúp Vạn Hân Lăng luyện kiếm, điều này không phù hợp quy củ. Còn không mau lui ra. Lớn mật, im miệng cho ta. Kiếm chi thánh vương Hoàng Hạo bước ra. Quanh, thánh vương khí tức cường đại đến cực hạn trấn áp xuống. Cổ thánh vương khí tức cường đại đến cực hạn này, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có uy nghiêm của nó có thể chấn nhiếp tâm linh của tất cả mọi người, khiến bọn họ cảm thấy kính sợ. Tất cả kiếm tiên đều kinh ngạc nhìn Hoàng Hạo, bọn họ không thể tin được những gì mình nhìn thấy là thật. Bọn họ cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà giờ khắc này, bọn họ đều lâm vào một loại cảm xúc khó tả. Bọn họ đã sớm cảm nhận được Thánh Vương hạ giới, còn vì thế mà cử hành nghi thức long trọng. Chỉ là kiếm chi Thánh Vương lại không đến dốc đúc kiếm, điều này khiến đông đảo kiếm tiên đều vô cùng thất vọng. Giờ đây lại thấy được kiếm chi Thánh Vương Hoàng Hạo xuất hiện, tất cả kiếm tiên đều vô cùng chấn kinh và hưng phấn. Có thể nhìn thấy chân thân của kiếm chi Thánh Vương đã là vinh hạnh lớn nhất đời này của bọn họ. Kiếm vương Tào Húc Mạc cũng kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Y dù là kiếm vương tại dốc đúc kiếm, thế nhưng so với kiếm chi Thánh Vương, ngay cả một con kiến cũng không đáng. Kiếm chi Thánh Vương ở thánh giới cũng là một phương đại lão. Y còn không có tư cách tiến vào thánh giới tu luyện. Thân phận và thực lực của hai người là khác biệt một trời một vực. Bị kiếm chi Thánh Vương quở mắng, Tào Húc Mạc suýt chút nữa bị dọa chết tại chỗ. Chỉ cần kiếm chi Thánh Vương dù chỉ vận dụng một chút thánh uy, y đã chết cho tàn khói bay. Điều càng làm Tào Húc Mạc khiếp sợ là, kiếm chi Thánh Vương vậy mà lại giúp Vạn Hân Lăng nói chuyện. Thế nhưng lại không trực tiếp đối phó y và Tào Tím Thường. Y rất nhanh liền nghĩ tới, có thể là kiếm chi Thánh Vương vừa vặn đến đây, nhìn thấy Tào Tím Thường và Vạn Hân Lăng đánh cược, có thể cảm thấy tư chất hai người đều rất không tệ, cảm thấy có giá trị bồi dưỡng, mới có thể quan tâm tiến trình đánh cược của hai người. Mặc dù Vạn Hân Lăng thua, thế nhưng kiếm ý của nàng còn đó. Kiếm chi Thánh Vương để cho thủ hạ luyện chế một thanh thần kiếm, lại cùng Tào Tím Thường giao đấu một trận, liền có thể phân định thắng bại chân chính. Nghĩ tới đây, Tào Húc Mạc không khỏi cuồng hỉ trong lòng. Nếu như Tào Tím Thường lại thắng nữa, rất có thể sẽ bị kiếm chi Thánh Vương nhìn trúng mà mang đi. Cho dù không thể trở thành đệ tử, cho dù là trở thành một hạ nhân, cũng có thể tu luyện ở thánh giới. So với ở dốc đúc kiếm này, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tào Húc Mạc vội vàng nói, Vạn Hân Lăng, ngươi thật sự muốn lại so tài một trận sao? Vạn Hân Lăng lập tức gật đầu. Có địa chủ đại nhân ủng hộ, địa chủ đại nhân còn nói muốn tự tay luyện chế cho nàng một thanh thần kiếm. Trận giao đấu này chắc chắn thắng, nàng không giống kẻ choáng váng. Hừ, so thì so, lần này các ngươi nhất định phải thua. Tào Húc Mạc cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hiên. Y phát hiện Lục Hiên căn bản không có chút tiên linh chi khí nào, trông y chẳng khác gì một người bình thường. Dạng người như vậy dù cho luyện khí thì có thể luyện ra được kiếm gì tốt chứ? Vạn Hân Lăng muốn thắng Tào Tím Thường căn bản chính là ý nghĩ hảo huyền. Tốt lắm, các vị chủ đại nhân luyện kiếm thành công, chính là thời khắc quyết định thắng bại. Đến lúc đó ai cũng đừng hòng chống chế. Bắt đầu đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lục Hiên, bởi vì Vạn Hân Lăng phải dùng thần kiếm để Lục Hiên luyện chế. Chỉ là tất cả mọi người trong lòng cũng không coi trọng y, Lục Hiên thật sự là quá yếu, kiếm tiên kém nhất ở đây đều có khí tức mạnh hơn Lục Hiên rất nhiều. Nếu không phải có kiếm chi Thánh Vương ở đây, y sớm đã bị chế giễu không ngừng. Dù cho dưới sự dẫn dắt của kiếm chi Thánh Vương mà đứng trên dốc đúc kiếm, thế nhưng định sẵn cũng sẽ không có thành tựu lớn gì. Vạn Hân Lăng vậy mà lại tin tưởng dạng người như vậy, thật sự là nhìn lầm người rồi. Tào Tím Thường đang nghe phụ thân y suy đoán, nghe nói nếu thắng Vạn Hân Lăng, có khả năng bị kiếm chi Thánh Vương chọn trúng trở thành đệ tử, trong lòng y đơn giản là vui sướng tột độ. Y thấy, tiên kiếm của y dung hợp Cửu Hoa Chân Tinh và Tổ Long Xương Rồng, càng dung hợp Tím Hà Kiếm Cốt, thần vật tối cường của tiên đạo. Đã không có bất kỳ tiên kiếm nào có thể vượt qua. Y đã chắc chắn thắng. Lại nhìn Lục Hiên một chút tiên khí cũng không có, dạng người như vậy luyện kiếm, y tùy ý là có thể chặt đứt. Lục Hiên không để ý nhiều đến bọn kiếm tiên phía dưới, mà là để Ringo và Vàng to lớn khiên đài rèn đúc đi lên. Tất cả kiếm tiên đều kinh ngạc. Cường giả cấp thánh đạo. Cường giả cấp thánh đạo ở thánh giới đều là cường giả một phương thiên địa, là tồn tại mà toàn bộ sinh linh của Hồng Mông cửu vực đều phải ngưỡng vọng. Nhìn thấy Ringo và Vàng to lớn, cường giả cấp thánh đạo có mặt. Tất cả kiếm tiên đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Trước mặt cường giả cấp thánh đạo, bọn họ nhỏ yếu mong manh như những con sâu cái kiến. Không cần nói bọn họ những kiếm tiên này, ngay cả việc diệt đi dốc đúc kiếm, hai vị cường giả cấp thánh đạo cũng không phải nói đùa. Cường giả cấp thánh đạo rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói đến, ngay cả việc gặp mặt chân chính cũng chưa từng thấy qua. Giờ đây lại cùng lúc xuất hiện hai vị, bọn kiếm tiên vô cùng sợ hãi thang phục và hâm mộ nhìn Lục Hiên. Hai cường giả cấp thánh đạo này chắc chắn là thủ hạ của Kiếm Chi Thánh Vương. Lục Hiên dù không có bản lãnh gì, có thể để hai vị cường giả cấp thánh đạo phục dịch một lần, cũng coi như đời này không sống uổng phí. Đài rèn đúc được dọn xong, Ringo và Vàng to lớn lại mang tài liệu chế tạo tới. Những tài liệu này cũng là những thần vật vô cùng quý hiếm. Ringo và Vàng to lớn đều trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù bọn họ là cường giả cấp thánh đạo, cũng chưa từng thấy qua nhiều thần vật quý hiếm như vậy. Thậm chí có mấy loại, bọn họ đều không nhận ra. Đã vượt quá nhận thức của bọn họ. Trong lòng hai người đều vô cùng tin tưởng vững chắc, mỗi lần địa chủ đại nhân ra tay, khẳng định muốn luyện chế một thanh thần kiếm vô cùng cường đại. Kiếm Chi Thánh Vương càng thêm chờ mong. Địa chủ đại nhân là thánh đạo chúa tể A, tự tay luyện chế thần kiếm, đó là sự vĩ đại và thần kỳ đến mức nào. Là Kiếm Chi Thánh Vương, y cũng vô cùng chờ mong. Lục Hiên trong hệ thống đã sớm học xong luyện kiếm thuật, chỉ là vẫn chưa có cơ hội dùng. Lần này hệ thống cho y đài rèn đúc và tài liệu, càng cho y bản vẽ trường kiếm cực phẩm. Khiến y hứng thú. Vừa mới nhìn thấy phụ tử Tào Tím thường vậy mà lại đánh lén Vạn Hân Lăng, khiến kiếm của Vạn Hân Lăng bị gãy. Lục Hiên liền quyết định luyện chế một thanh trường kiếm, giúp Vạn Hân Lăng một tay. Cô gái tốt như vậy, không thể vì sự hèn hạ của phụ tử Tào Tím thường mà bị hủy hoại. Lục Hiên hít sâu một hơi. Đây cũng là lần đầu tiên y thật sự luyện kiếm. Y bày tất cả tài liệu ra, đồng thời ghi tạc toàn bộ nội dung bản vẽ vào lòng. Lục Hiên đốt lên lửa than, đem tinh thiết cực phẩm bỏ vào. Rất nhanh tinh thiết biến đỏ rực. Lục Hiên dùng kìm sắt kẹp tinh thiết, sau đó cầm thiết chù y lên. Thần thái y trở nên vô cùng nghiêm túc, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong việc rèn đúc. Thiết chù y hướng về tinh thiết đập xuống. Keng. Một tiếng vang vô cùng thanh thúy, chấn động trong toàn bộ không gian dốc đúc kiếm. Trong sự chấn động đó, một dòng sông thời gian vậy mà lại xuất hiện trên hư không. Tất cả kiếm tiên đều khiếp sợ tột đỉnh. Tình huống gì vậy? Sông thời gian sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa đây không phải hư ảnh sông thời gian, mà là bản thể sông thời gian A, 3000 thánh đạo cũng đã sớm lặng lẽ biến mất, ngay cả thánh thần cũng không cách nào tìm được. Giờ đây bản thể sông thời gian xuất hiện, tương đương với thời gian thánh đạo xuất hiện A, vô tận đạo vận bao phủ thiên địa, trời xanh dần dần trở nên vô cùng hắc ám, chỉ còn lại sông thời gian đang chảy. Từ sinh ra đến chết, từ phồn thịnh đến cô tịch, từ không đến có. Sông thời gian di chuyển vẫn chưa từng ngừng nghỉ. Một dòng sông vĩnh viễn không khô cạn, đem vô tận không gian rót vào trong đó, đem vô tận 24 giới rót vào trong đó, khiến tất cả người xem đều lòng sinh cúng bái. Keng. Lại một tiếng chù y vang dội truyền đến. Theo âm thanh của nó, trước mắt đen kịt một màu, dường như một hắc động đang từ từ cắn nuốt hết thảy trước mắt. Mọi thứ xung quanh đều trở nên không chân thực, dường như trên thế giới chỉ còn lại tiếng chù y vang dội kia. Dòng sông thời gian rộng lớn kia, vậy mà bắt đầu vô hạn ngưng kết về một điểm. Cảnh tượng tại điểm đó cũng bắt đầu tiếp tục phóng lớn, cuối cùng vậy mà lại xuất hiện hình ảnh viễn cổ vô cùng xa xôi. Trong hình ảnh này, liền thấy một nam tử vô cùng anh tuấn. Dù cho y đeo nửa mặt nạ, vẫn như cũ có thể khiến vô số nữ tử say mê. Y mặc trường bào, tóc dài phiêu nhiên, trong mắt y mang theo ánh mắt thâm thúy, giống như vô tận đầm sâu, khiến người ta không thể nào phỏng đoán. Mà đối diện với y, lại là một thanh thần kiếm vô cùng cường đại. Điều khiến tất cả kiếm tiên nghẹt thở là, thần kiếm vậy mà lại đạt đến cấp thánh chủ. Hồng Mông thế giới, hết thảy có 9 đại thánh chủ. Đây là định luật mà tất cả tiên nhân trong toàn bộ Hồng Mông thế giới đều biết. Ngoài thánh thần ra, 9 đại thánh chủ chính là những người mạnh nhất Hồng Mông thế giới. Cũng đại biểu cho chiến lực đỉnh phong của Hồng Mông thế giới. Hơn nữa 9 đại thánh chủ là cực hạn của Hồng Mông, cũng đã không thể sinh ra thêm một vị nào nữa. Nhưng bây giờ trong tấm hình, lại là một thanh thần kiếm cấp thánh chủ. Điều này quả thực là lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Nhất là Kiếm Chi Thánh Vương, y biết kiếm đạo không có tồn tại cấp thánh chủ. Y đã là cực hạn nhất của tu luyện kiếm đạo. Nếu như không phải gặp phải địa chủ đại nhân, y vĩnh sinh cũng không có khả năng đột phá đến cấp thánh chủ. Nhưng bây giờ, vậy mà lại xuất hiện thần kiếm cấp thánh chủ. Ẩn chứa kiếm đạo cường đại nhất. Kiếm đạo cấp thánh chủ, chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng là vô cùng kích động. đồng thời càng thêm nghi hoặc. Thần kiếm cấp thánh chủ đã là cực hạn của Hồng Mông thế giới, nhưng vì sao qua nhiều năm như vậy, chưa từng có bất kỳ tin tức hay manh mối nào liên quan đến thần kiếm cấp thánh chủ đâu? Dù là truyền thuyết cũng chưa từng có. Đây cũng là suy nghĩ của tất cả kiếm tiên tại chỗ. Là kiếm tiên, cũng là những tiên nhân vô cùng si mê kiếm đạo. Đối với thần kiếm càng có chấp niệm cường đại. Giờ đây thấy thần kiếm cấp thánh chủ, đều rất muốn biết thanh thần kiếm cấp thánh chủ này rốt cuộc ở đâu. Điều càng làm bọn họ muốn biết là, nam nhân đối diện với thần kiếm cấp thánh chủ lại là ai? Y vì sao lại đứng ở phía đối lập với thần kiếm cấp thánh chủ? Ken! Tiếng búa luyện kiếm xuất hiện lần nữa. Lại rút ngắn một chút, cuối cùng, hình ảnh lộ ra trước mắt mọi người. Kỳ lạ hơn là, hình ảnh trên màn ảnh vậy mà đang di chuyển. Ai cũng rõ ràng, đây là sông thời gian lấy thánh đạo thời gian, chiếu hình ra một cảnh. Cảnh tượng này, là cảnh tượng khi xưa, đây là sự thật. Trên màn hình, nam nhân mặt nạ mỉm cười. Dù cho là thần kiếm cấp bậc thánh chủ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Y vẫn bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy. Không nói đến y đẹp trai cỡ nào, thế nhưng cổ khí chất siêu phàm thoát tục kia, đủ để nghiền ép bất kỳ người đàn ông nào. Người đeo mặt nạ từ tốn nói, Tím Hà, ngươi muốn ta làm chủ nhân của ngươi ư ông? Thần kiếm cấp thánh chủ màu thánh mãnh liệt bắt đầu chấn động, trong âm thanh mang theo khát vọng mãnh liệt. Tất cả kiếm tiên đều sợ ngây người. Đây chính là thần kiếm cấp thánh chủ A, vậy mà lại chủ động muốn nhận chủ. Ngay cả kiếm chi thánh vương cũng kinh ngạc há to miệng. Ken! Tiếng búa lại hiện ra, hình ảnh cũng đang tiếp tục. Nam tử mặt nạ vẫn như cũ bình tĩnh, một chút cũng không vì thần kiếm cấp thánh chủ thỉnh cầu nhận chủ mà có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Cái tư thái lạnh nhạt kia, giống như khinh thường sơn nhạc, căn bản không có cách nào có nửa điểm dao động. Nam tử mặt nạ cười khoát tay áo, ngươi vẫn nên tìm người khác đi. Ta đối với ngươi không có hứng thú. A, tất cả kiếm tiên đều ngớ người. Thần kiếm cấp thánh chủ Tím Hà vậy mà lại bị cự tuyệt. Đây chính là thần kiếm cấp thánh chủ A nắm giữ thực lực ngang bằng chính đại thánh chủ. Dù cho chính đại thánh chủ cũng không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu dạng này, thậm chí ngay cả thánh thần tối cường cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng ở nam tử mặt nạ này, lại nhẹ nhõm cự tuyệt. Ông ông ông. Thần kiếm cấp thánh chủ không ngừng rung động, dường như đang truy vấn và thỉnh cầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều không thể tin được đây là sự thật. Ken. Tiếng búa luyện kiếm tiếp tục. Nam tử mặt nạ sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi không cần nói nhiều. Mặc dù ngươi là thần kiếm cấp thánh đạo, thế nhưng ngươi cũng không hiểu chân chính kiếm chi đạo. Quy lực của ngươi vô tận, nhưng lại xa xa không có chân chính kiếm ý đối với ta mà nói, ngươi không có tác dụng gì. Không có tác dụng gì. Tất cả kiếm tiên đều ngây ngốc tại chỗ. Ngay cả kiếm chi thánh vương cũng đại não trống rỗng. Đây chính là thần kiếm cấp thánh chủ A, vậy mà lại bị nói là không có tác dụng gì. Vậy bọn họ những kiếm tiên này lại là cái gì? Lời này đơn giản quá đã thương người. Thật khiến người ta vừa tức vừa buồn bực. Thần kiếm cấp thánh chủ Tím Hà cũng nổi giận. Toàn bộ thân kiếm mãnh liệt chấn động lên. Cuồng bạo kiếm khí che lấp toàn bộ thiên địa. Trong chốc lát phong vân biến sắc. Khí tiêu điều khiến cả Hồng Mông thế giới đều biến thành huyết sắc. Tất cả sinh linh đều cảm nhận được hung ý kinh khủng của Tím Hà, toàn bộ đều trốn vào nơi sâu nhất run lẩy bẩy. Thần kiếm cấp thánh chủ, một khi xuất kiếm, nhất định là hủy thiên diệt địa. Sơ suất một chút liền bị kiếm mang giết chết. Thân tử đạo tiêu, ngay cả luân hồi cũng không còn. Đối mặt kiếm thế kinh khủng, nam tử mặt nạ vẫn như cũ bình tĩnh. Chẳng những không có chịu thua, còn tiếp tục nói, ngươi xem, kiếm thế của ngươi hung mãnh vô cùng. Thế nhưng thì tính sao? Ngươi chung quy là một thanh vũ khí. Một thanh vũ khí không có linh hồn. Ngươi nói ngươi vì mức độ lớn nhất phóng thích kiếm đạo, triệt để từ bỏ con đường hóa hình. Thế nhưng thì tính sao? Ngươi không hiểu ý nghĩa của kiếm, vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm một bước. Trong mắt ta, ngươi còn xa mới đủ tư cách trở thành kiếm trong tay ta. Ôi chao, bọn kiếm tiên hận không thể mắng chửi người. Nam tử mặt nạ này cũng quá có thể kiêu ngạo. Thần kiếm cấp thánh đạo A, vậy mà lại bị nói cái gì cũng sai, còn chưa xứng trở thành kiếm trong tay y, điều này quả thực quá bất hợp lý. Không cần nói thần kiếm cấp thánh đạo, ngay cả bọn họ cũng lửa giận công tâm. Ken. Thần kiếm vù vù, uy thế cường đại càng ngày càng mạnh. Cuồng bạo khí lãng quét sạch toàn bộ hồng hoang thế giới. Kiếm thế như thủy triều giống như biển động, trăm triệu vạn dặm đại địa bị cuốn lên từng tầng, khiến tất cả kiếm tiên đều tê cả da đầu, kinh hồn tán đảm. Không cần nói đối mặt. Dù cho cách nhau vô tận năm tháng nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều giống như bị kiếm thế giết chết vô số lần. Đối với thần kiếm cấp thánh đạo tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng. Ken. Nam tử mặt nạ vẫn như cũ bình tĩnh, khóe miệng y hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói, ngươi không phục ư, vậy ngươi toàn lực hướng ta chém ra một kiếm. Ta dùng kiếm ý để chặn. Nếu như ngươi có thể làm tổn thương ta, ta liền thu ngươi làm kiếm của ta. Cái gì? Trước mặt thần kiếm cấp thánh chủ, cũng dám dùng kiếm đạo để đối kháng, còn nói chỉ cần làm bị thương một chút, liền xem như kiếm đạo cấp thánh chủ thắng. Đây thật là tìm đường chết a, có thể đạt đến thần kiếm cấp thánh chủ, thì đối với kiếm đạo gánh chịu tuyệt đối là tối cường. Trong Hồng Mông, không có ai có thể lấy kiếm đạo chống lại. Nam tử mặt nạ này làm như vậy, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Thần kiếm cấp thánh chủ chấn động liên miên, hung ý như ngọn lửa bốc lên trên thân kiếm. Rõ ràng đã hoàn toàn phẫn nộ. Đương đương đương. Âm thanh búa luyện kiếm gõ dồn dập. Khí thế của thần kiếm cấp thánh chủ cũng càng ngày càng cường đại. Mà nam tử mặt nạ lại không có nửa điểm biến hóa, bình tĩnh nhìn thần kiếm cấp thánh chủ. Nhìn thần kiếm cấp thánh chủ đem uy thế thai nghén đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đột nhiên, thần kiếm cấp thánh chủ lăng không chém một nhát, kiếm khí chém ra như biển động chiếm cứ thiên địa. Những nơi đi qua, hết thảy đạo tắc đều bị chém thành mảnh vụn, giữa thiên địa trở nên vô cùng hắc ám, chỉ còn lại kiếm mang kinh khủng nhất. Tự sắc quang mang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Kiếm ý vô tận, kiếm ý vô hạn, kiếm ý vô địch. Tất cả kiếm tiên đều không thể hô hấp. Thần uy của thần kiếm Tím Hà quá mức mãnh liệt. Bọn họ chỉ là nhìn xem hình ảnh trước đây, liền đã khó thở đứng không vững. Nguyên thần và linh hồn đều đang run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn bị chấn vỡ. Kiếm mang vĩ đại vượt qua thời gian không gian, trong khoảnh khắc cũng là ức vạn năm. Không biết trải qua bao nhiêu thế giới và tuế nguyệt, đi tới trước mặt nam tử mặt nạ. Trường bào trên người nam tử mặt nạ phần phật lay động. Sắc mặt y vẫn như cũ bình tĩnh. Đối mặt kiếm mang cấp thánh chủ, y chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, hướng về phía trước vẽ ra một đường vòng cung. Đường vòng cung do kiếm ý ngưng tụ cùng kiếm mang va chạm vào nhau, bộc phát ra cảnh tượng không gì sánh nổi. Hồ quang kiếm ý chỉ to khoảng một thước, so với kiếm mang rộng lớn vĩ đại, đơn giản giống như cự phong và hạt bụi nhỏ. Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Tất cả mọi người đều cho rằng thần kiếm cấp thánh chủ tất nhiên sẽ thắng, nam tử bất kính với thần kiếm này, đối với việc bị thần kiếm giáo huấn một trận thật tốt. Điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, kiếm mang cường đại kia, vậy mà lại bị kiếm ý cản lại. Thế công cấp thánh chủ, căn bản không thể tiến thêm một bước. Tại nơi kiếm ý và kiếm mang tiếp xúc, có thể nhìn thấy vô số sấm sét đang phóng thích. Đây là sự va chạm của kiếm ý và kiếm mang, là sự đối quyết của thần uy vô hạn. Tầm mắt mọi người đều dừng lại ở đó, ngay cả tư tưởng cũng như ngưng kết ở đây. Bên tai chỉ nghe được tiếng đương đương đương đánh. Đây là âm thanh luyện kiếm của đài rèn đúc. Cũng là nhờ âm thanh này tồn tại, bọn họ mới không bị mê thất trong không gian quyết đấu. Bằng không nguyên thần và linh hồn của bọn họ sớm đã bị hút vào, mãi mãi cũng đừng hòng trở ra. Kiếm mang và kiếm ý đối quyết, rất nhanh đám người liền phát hiện, kiếm mang vậy mà bắt đầu từng chút một bị kiếm ý cắt ra. Kiếm mang rộng lớn kia, vậy mà lại bị kiếm ý phá hủy. Hơn nữa bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ kiếm mang bị chặt đứt từ trong. Kiếm mang bị đứt gãy bay ra từ hai bên nam tử mặt nạ, tạo thành một khe núi hình chữ Y, nơi nam tử mặt nạ đứng, chính là chỗ giao giới của chữ nha. Mặt đất dưới chân Y đã trải qua sự tẩy lễ của kiếm ý và kiếm mang, cũng biến thành vô cùng thần diệu và huyền ảo, có kiếm đạo thần vận và uy năng. Nam tử mặt nạ đứng tại chỗ, trường bào trên người không gió mà bay. Sắc mặt bình tĩnh không vui không buồn, giống như đang làm một việc không thể bình thường hơn. Ta đã sớm nói, ngươi sức mạnh có thừa nhưng lịch luyện không đủ. Thân ngươi đeo kiếm đạo mà không hiểu kiếm đạo, vĩnh viễn sẽ không tiến thêm một bước. Bây giờ nên hiểu rồi chứ. Ông ông ông. Thần kiếm đang kịch liệt rung động, vậy mà lại rỉ ra huyết thủy, giống như huyết lệ của tiên nhân, trông vô cùng bi thương. Cùng lúc đó, trên thân kiếm bá đạo vô cùng kia, vậy mà lại xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng răng rắc một tiếng, thần kiếm cấp thánh chủ vậy mà lại vỡ thành mảnh vụn. Một màn này khiến tất cả kiếm tiên đều lòng sinh sợ hãi. Thần kiếm cấp thánh chủ A, vậy mà lại tự hủy. Điều này thật sự quá bất khả tư nghị. Thần sắc nam tử mặt nạ cuối cùng cũng có biến hóa. Y cũng không nghĩ đến thần kiếm cấp thánh chủ sẽ tự hủy. Trong thần sắc mang theo vẻ tiếc hận, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trên thanh thần kiếm bể tan tành kia, vậy mà lại trôi nổi ra vầng sáng màu lam. Chính là kiếm linh của thần kiếm cấp thánh chủ. Kiếm linh ngưng kết thành bóng dáng một cô gái, bộ dáng vậy mà lại giống hệt Vạn Hân Lăng. Khiến tất cả mọi người đều trong lòng rất là rung động. Kiếm linh hướng về nam tử mặt nạ nhẹ nhàng cúi đầu, Tím Hà đa tạ đại nhân chỉ điểm. Quyết định tự hủy luân hồi chuyển thế, lịch luyện hồng trần hành tẩu vạn giới, tu luyện kiếm ý, chờ kiếm ý đại thành, Tím Hà nguyện trở thành kiếm trong tay đại nhân, vì đại nhân vượt mọi chông gai đồ tiên diệt ma. Nam tử mặt nạ có chút xúc động, ánh mắt y mang theo thần sắc thưởng thức. Ngươi vì chịu tải kiếm đạo mà không hóa hình, bây giờ vì tu luyện kiếm ý mà tự hủy. Sự chấp nhất của ngươi đối với đạo khiến ta coi trọng. Tương lai khi kiếm ý của ngươi đại thành, ta sẽ vì ngươi tái tạo thần kiếm, khiến ngươi tái hiện uy thế hôm nay. Kiếm linh nhãn tình sáng lên. Mặc dù tự hủy nhưng lại nở một nụ cười. Lời của đại nhân chẳng khác nào nhận đồng nàng. Chỉ cần tương lai có thể kiếm ý đại thành, liền có thể trở thành kiếm của đại nhân. Đại nhân ở trên, xin nhận Tím Hà cúi đầu. Tím Hà có một thỉnh cầu, muốn trước khi chuyển thế được nhìn dung nhan đại nhân. Chỉ cầu giữa ức vạn luân hồi trong lòng còn có linh quang, vĩnh viễn ghi khắc đuổi theo đại nhân. Nam tử mặt nạ trầm ngâm một chút, cuối cùng tháo xuống mặt nạ. Cái gì? Người này chẳng phải là người luyện kiếm kia sao? Tháo mặt nạ xuống, tất cả mọi người đều thấy được khuôn mặt thật của nam nhân mặt nạ. Bọn kiếm tiên phát hiện, nam nhân mặt nạ này lại chính là nam nhân đang luyện kiếm cho Vạn Hân Lăng kia. Điều này sao có thể? Y rõ ràng trên người không có nửa điểm tiên linh chi khí a, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy, ngay cả thần kiếm cấp thánh cũng có thể đánh bại. Còn có Vạn Hân Lăng này lại có dáng dấp giống hệt kiếm linh của thần kiếm cấp thánh đạo. Chẳng lẽ Vạn Hân Lăng chính là kiếm linh của thần kiếm cấp thánh đạo? Tất cả kiếm tiên càng nghĩ càng thấy rung động. Trong hình ảnh đã qua, cùng chuyện đang xảy ra bây giờ, kết hợp lại giống như là nối liền với nhau. Nam tử mặt nạ trước đây, chính là nam nhân đang luyện chế thần kiếm lúc này. Vạn Hân Lăng chính là kiếm linh của thần kiếm cấp thánh đạo. Kiếm linh chuyển thế ngàn tỷ lần, cũng trong luân hồi lần lượt tích lũy kiếm ý vô cùng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân Vạn Hân Lăng nắm giữ kiếm ý vô địch. Bây giờ nam tử này luyện kiếm cho Vạn Hân Lăng, cũng là để hoàn thành lời hứa trước đây. Khi Vạn Hân Lăng kiếm ý đại thành, y sẽ tự tay chế tạo thần kiếm cho nàng, để Vạn Hân Lăng trở lại đỉnh phong, thành tựu huy hoàng của thần kiếm tối cường. Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu. Nam tử mặt nạ thần bí, kiếm linh của thần kiếm cấp thánh chủ, điều này cũng quá kinh khủng a ông. Đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang vô hạn cường đại lập lòe phóng ra, đem hình ảnh trước mắt trực tiếp xé nát. Tâm thần của mọi người lần nữa quay về dốc đúc kiếm. Lúc này bọn họ phát hiện, hào quang màu tím cường đại đến mức xé rách sông thời gian kia, chính là từ một thanh thần kiếm phóng ra. Ánh sáng màu tím cường đại đến cực hạn kia, uy áp rộng lớn đến mức tận cùng kia, thậm chí còn cường đại hơn cả thần kiếm cấp thánh chủ vô địch trong cảnh tượng. Bây giờ nó đang nằm trong tay nam tử luyện kiếm. Khóe miệng nam tử luyện kiếm lộ ra thần sắc hài lòng. Thần sắc nghiêm túc và nghiêm trang trên mặt y cũng thư thái lại. Khi nam tử luyện kiếm lấy lại sự chú ý từ việc luyện kiếm, thần vận tia sáng của thanh cái thế thần kiếm kia cũng triệt để thu liễm. Không còn lộ rõ tài năng như lúc đầu, mà trở nên yên lặng và nội liễm. So với thần kiếm cấp thánh đạo ban đầu, càng nhiều vẻ chững chạc thâm trầm và đại khí. Mặc dù thần uy không hiện lộ, thế nhưng lại càng thêm cường đại. Tất cả kiếm tiên đều vô cùng khát vọng, đồng thời cũng vô cùng chấn kinh. Ở đây chỉ là hồng mông cửu vực, ngay cả một phần vạn thánh vực cũng không bằng. Thánh đạo đạo vận càng là mỏng manh đến cực điểm. Ở nơi như thế này, lại có thể luyện chế ra thần kiếm cấp thánh chủ. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng sự thật trước mắt lại không cho phép phản bác. Chỉ có thể nhìn nam tử luyện kiếm kia. Nam tử này rốt cuộc là ai, tại sao lại cường đại đến thế? Lục Hiên luyện tốt chiến kiếm, không khỏi thở phào một hơi. Dù sao việc này liên quan đến thắng thua của Vạn Hân Lăng, y cũng không muốn luyện hỏng thanh kiếm. May mắn là tay nghề của y không tệ, dù là lần đầu tiên luyện kiếm, cũng là phẩm chất cực phẩm. Chiến thắng Tào Tím Thường chắc chắn không có vấn đề. Vạn Hân Lăng, ta đây sẽ đưa thanh kiếm này cho ngươi. Lục Hiên cùng Vạn Hân Lăng lên tiếng chào hỏi. Liền thấy cách đó không xa có một con đường nhỏ bậc thang, có thể đi từ trên xuống dưới. Lục Hiên lập tức liền cầm kiếm đi tới. Chỉ có điều y còn chưa khởi hành, Tringo và Vàng To Lớn đã đi ở phía trước. Bọn họ là người hầu của địa chủ đại nhân, đương nhiên phải chịu trách nhiệm dò đường a, kế tiếp chính là Hoàng Hạo, Lãnh Nhạc, Hồng Cơ, Di Tầm, Quý Như Khói và những người khác, đều theo Lục Hiên đi xuống. Đường nhỏ gập ghềnh, tại phía sau dốc đúc kiếm. Chỉ có đến vị trí dưới cùng, mới có thể rẽ một cái hiện ra trước mặt mọi người. Xuất hiện trước nhất chính là Vàng To Lớn và Ringo. Uy thế cấp thánh đạo của hai người vừa xuất hiện, liền khiến bọn kiếm tiên tại chỗ rùng mình kinh sợ. Uy áp cường đại lan tràn ra, trấn áp toàn bộ kiếm tiên. Toàn bộ kiếm tiên đều bị ép quỳ rạp trên mặt đất, không cách nào ngẩng đầu dù chỉ nửa phân nửa hào. Mặc cho kiếm tiên mạnh đến đâu cũng không thể chống cự. Điều này khiến toàn bộ kiếm tiên đều kinh hãi trong lòng. Sau đó, Ringo và Vàng To Lớn, hai vị cường giả cấp thánh đạo, đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ringo và Vàng To Lớn đứng hai bên đường đá, hướng về phía bên trong, trọng trọng hành lễ, cung nghênh địa chủ đại nhân. Đông đảo kiếm tiên đều ngẩn người. Hai vị cường giả cấp thánh đạo này chẳng phải là thủ hạ của kiếm chi thánh vương sao? Sao lại hành lễ với người khác? Người địa chủ đại nhân này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là nam tử luyện kiếm kia sao? Cường giả cấp thánh đạo mở đường, đây là bá khí đến nhường nào chứ? Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng kinh khủng rồi. Trong lòng kiếm tiên nhóm vừa rung động, một bên cẩn thận dùng thần niệm dò xét, muốn cảm thụ một chút thần vận của cường giả cấp thánh đạo. Thánh uy không thể xâm phạm. Đây cũng là sự mạo phạm đối với cường giả cấp thánh đạo. Dù bọn họ vô cùng cung kính với địa chủ đại nhân, nhưng lại không cho phép kiếm tiên nhóm dò xét. Hừ. Hai người hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không cố tình phóng thích uy nghiêm, nhưng toàn bộ kiếm tiên đều trong nháy mắt cảm nhận được khí tức kinh khủng kia. Đây chính là cường giả cấp thánh đạo A, là sự tồn tại có thể thống ngự một phương thiên địa ngay cả ở thánh giới. Là sự tồn tại mà toàn bộ sinh linh ở Hồng Mông cửu vực đều phải ngưỡng vọng. Toàn bộ kiếm tiên đều kinh hãi đến tim đập đột nhiên ngừng lại. Cấp thánh đạo ra tay, hơn nữa còn là hai cường giả cấp thánh đạo đồng loạt ra tay. Dù bọn họ có vạn vạn kiếm tiên tại chỗ, cũng không có chỗ trống để trở tay A, cường giả cấp thánh đạo có mặt, toàn bộ kiếm tiên đều kinh hồn bạc vía. Trước mặt cường giả cấp thánh đạo, bọn họ nhỏ yếu, mỏng manh như loài côn trùng. Chưa nói đến bọn họ những kiếm tiên này, ngay cả việc hủy diệt đúc kiếm sườn núi cũng không phải chuyện đùa. Ức vạn kiếm tiên vội vàng thu hồi thần niệm, không dám có bất kỳ hành động quá phận nào. Đúng vào lúc này, Hoàng Hạo cũng bước ra. Toàn bộ kiếm tiên đều gần như điên cuồng nhìn Hoàng Hạo. Kiếm chi thánh vương A là mục tiêu và tấm gương của toàn bộ kiếm tiên, là sự tồn tại mà bọn họ cả đời đều ngưỡng vọng. Có thể thấy Hoàng Hạo, bọn họ đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ngay tại lúc này, Hoàng Hạo đột nhiên hướng vào bên trong, trọng trọng hành lễ. Cung nghênh địa chủ đại nhân. Cái gì? Hoàng Hạo vậy mà cũng đang cung nghênh địa chủ đại nhân. Hoàng Hạo thế nhưng là thánh vương A, đây chính là sự tồn tại vô địch thống ngự một phương ngay cả ở thánh giới, càng là vinh quang chí cao của kiếm tiên. Bây giờ vậy mà cũng trở thành người hầu của địa chủ đại nhân. Người địa chủ đại nhân này rốt cuộc là ai chứ? Vì sao ngay cả kiếm chi thánh vương cũng ca miệng cúi mình làm bộc? Toàn bộ kiếm tiên đều đại não trống rỗng. Đẳng cấp quá thấp đã hạn chế trí tưởng tượng của bọn họ, căn bản không thể nghĩ ra Lục Hiên mạnh đến mức nào. Chỉ có thể ngốc nghếch nhìn, đã từ bỏ suy xét. Nhìn, ba vị mỹ nhân bên cạnh địa chủ đại nhân kìa. Tất cả mọi người nhìn sang, ánh mắt rơi vào thân hình ba vị mỹ nữ. Hai bên địa chủ đại nhân cũng là cảnh giới thánh vương, mà dung mạo thì kinh động như gặp tiên nhân A, quá kinh diễm. Mỹ nhân váy đỏ nhiệt liệt thành thục, nữ tử áo xanh uyển chuyển nhu tình, cũng là cực phẩm nữ tiên ở thánh giới A, địa chủ đại nhân quá mạnh mẽ, kiếm chi thánh vương cúi đầu xưng thần, thậm chí ngay cả thị nữ bên cạnh cũng là mỹ nhân cấp thánh vương. Địa chủ đại nhân lại có ba cường giả cấp thánh vương làm người hầu, đây quả thực chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng. Phía trước địa chủ đại nhân còn có một vị, dung mạo cũng vô cùng hoàn mỹ. Váy dài màu đen lộ ra càng thêm thần bí, đang quét đường cho địa chủ đại nhân đi. Vị này cũng là cấp thánh vương sao? Kiếm tiên nhóm cẩn thận dò xét qua, thì thần niệm của họ đã bị xoắn nát. Thần vận kinh khủng khiến mỗi người đều nguyên thần run rẩy, suýt chút nữa linh hồn đều bị đánh tan. Cấp thánh chủ. Toàn bộ kiếm tiên đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Thánh chủ A, toàn bộ Hồng Mông chỉ có 9 vị, mỗi vị cũng là sự tồn tại chí cao vô thượng, mỗi vị cũng có thực lực thống ngự Hồng Mông. Tại Hồng Mông cửu vực, càng là trải qua hàng tỷ tỷ vạn vạn năm tháng vô tận như thế cũng không có thánh chủ nào đích thân tới. Đối với cảnh giới thánh chủ mà nói, đạo vận thánh đạo của Hồng Mông cửu vực quá yếu, căn bản không cách nào cung cấp năng lực tu luyện và ngộ đạo. Đến Hồng Mông cửu vực căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Bây giờ lại có thánh chủ giáng lâm, điều này khiến toàn bộ kiếm tiên đều vô cùng hưng phấn. Có thể nhìn thấy tuyệt thế cường giả thánh chủ như vậy, dù có chết cũng không tiếc. Thánh chủ tuyệt mỹ mặc váy đen, trong tay đang cầm một cái chổi, đang quét sạch đá vụn và bụi đất trên sơn đạo, không để địa chủ đại nhân khi đi đường nhiễm đến nửa điểm tro bụi. Toàn bộ kiếm tiên đều rung động đến đại não trống rỗng. Thánh chủ lại đang quét dọn đường đá phía trước địa chủ đại nhân, thánh chủ vậy mà cũng là người hầu của địa chủ đại nhân. Thánh chủ quét rác. Đây chính là chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì vẫn tự nhiên và thuận theo như thế, một chút ý vị uy hiếp cũng không có. Điều này chứng tỏ vị thánh chủ quét sân kia không phải bị uy hiếp, mà là tự nguyện đi theo quét rác cho địa chủ đại nhân. Điều càng khiến nhóm kiếm tiên tại chỗ khiếp sợ không gì sánh nổi là, vị thánh chủ này lại là một mỹ nhân tuyệt thế. Mỹ nữ thánh chủ, Điều này khiến toàn bộ kiếm tiên đều đã nghĩ đến một nhân vật truyền kỳ. Đó chính là Mơ Tưởng Thánh Chủ. Trong cửu đại thánh chủ, chỉ có Mơ Tưởng Thánh Chủ là nữ nhân. Thế giới Hồng Mông chỉ có 9 vị thánh chủ, hiện tại xuất hiện, ngoài Mơ Tưởng Thánh Chủ ra còn có thể là ai khác. Mơ Tưởng Thánh Chủ A, là sự tồn tại thần bí nhất trong cửu đại thánh chủ. Nàng nắm giữ Mơ Tưởng Thánh Đạo mà 8 vị thánh chủ khác không có, có thể nhìn rõ mộng cảnh của toàn bộ sinh linh Hồng Mông. Thậm chí bát đại thánh chủ khác cũng có thể bị nhìn rõ. Không ai biết thực lực chân chính của Mơ Tưởng Thánh Chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào. 8 vị thánh chủ khác đối với Mơ Tưởng Thánh Chủ cũng kiêng kỵ có thừa, không muốn cùng Mơ Tưởng Thánh Chủ có nửa điểm phân tranh. Mặc dù Mơ Tưởng Thánh Chủ không bồi dưỡng thế lực của mình, thế nhưng vì Mơ Tưởng Thánh Đạo có thể khống chế tất cả mọi người, cũng tương đương với việc toàn bộ người trong thế giới Hồng Mông đều là thủ hạ của nàng. Một khi Mơ Tưởng Thánh Chủ vận dụng toàn lực, thế lực và thủ hạ của bát đại thánh chủ, rất có thể sẽ bị Mơ Tưởng Thánh Chủ khống chế mà làm phản, cuối cùng rơi vào cảnh tượng cô đơn. Huống chi đối với Mơ Tưởng Thánh Chủ, những thánh chủ khác không ai dám nói có thể chắc thắng. Thế lực và thực lực đều khó mà trấn áp Mơ Tưởng Thánh Chủ, cho nên chỉ có thể dĩ hòa vi quý, không nổi lên va chạm cùng Mơ Tưởng Thánh Chủ. Mặc dù cửu đại thánh chủ không có xếp hạng chân chính, thế nhưng Mơ Tưởng Thánh Chủ lại ẩn ẩn có địa vị thủ vị. Nhất là Mơ Tưởng Thánh Chủ không tranh không đoạt, bình yên không bị ràng buộc, càng xác định địa vị và ảnh hưởng của nàng. Mơ Tưởng Thánh Chủ càng có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Hồng Mông. Trong mộng của tất cả nam tiên nữ thần ở thế giới Hồng Mông, đẹp tựa kinh hồng, dịu tựa mây màu. Từ tiên nhân bình thường ở Hồng Mông cửu vực, đến thánh nhân, thánh vương, thậm chí là thánh chủ, đều ái mộ Mơ Tưởng Thánh Chủ có thừa. Có thể được Mơ Tưởng Thánh Chủ nhìn nhiều, cũng là chuyện vô cùng vinh quang và mỹ diệu. Nhưng chính là mỹ nhân truyền kỳ của thế giới Hồng Mông này, vậy mà bây giờ lại trở thành người hầu của địa chủ đại nhân. Điều này khiến toàn bộ kiếm tiên đều vô cùng kinh hãi. Địa chủ đại nhân rốt cuộc là nhân vật bậc nào, thậm chí ngay cả Mơ Tưởng Thánh Chủ cũng nguyện ý cúi mình làm nô. Hơn nữa còn là người hầu quét sân. Điều càng khó có thể tưởng tượng là Mơ Tưởng Thánh Chủ lại cam tâm tình nguyện. Nếu không phải tận mắt thấy, căn bản không dám tin tưởng đây là sự thật. Cường giả cấp thánh đạo mở đường, mỹ nhân cấp thánh vương đi theo, càng có sự tồn tại cấp thánh chủ quét rác tùy hành. Nhìn trận thế trước mắt này, toàn bộ kiếm tiên đều cảm giác tê dại cả da đầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám tin tưởng sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Toàn bộ kiếm tiên đều khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời cũng ngờ vực thân phận của địa chủ đại nhân. Dù cho thánh thần đi hạ giới đến nơi đây, cũng không có uy nghi và uy thế như địa chủ đại nhân. Trong thế giới Hồng Mông, thánh thần tiên che áp đảo trên cửu đại thánh chủ. Thánh thần tiên che vô cùng cường đại, đã hợp đạo điều động cùng thánh đạo chi nhãn. Có thể xem là thánh thần tiên che, cũng không thể để Mơ Tưởng Thánh Chủ quét rác tùy hành. Mơ Tưởng Thánh Chủ vô cùng cao ngạo, dù đối mặt thánh thần cũng không có nửa điểm sợ hãi, căn bản không thể nào đi quét đường cho thánh thần tiên che. Rất nhanh, Lục Hiên bước ra. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác mãnh liệt, một trường vô hình giáng xuống tại đúc kiếm sườn núi. Toàn bộ kiếm tiên đều trong nháy mắt cảm nhận được đạo vận rung động. Toàn bộ thánh đạo của đúc kiếm sườn núi, toàn bộ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của thánh đạo. Giống như vốn là dòng nước chảy, đột nhiên bình tĩnh trở lại, thậm chí là trong nháy mắt đóng băng. Giờ khắc này, cảnh giới và tu vi của toàn bộ kiếm tiên đều giống như biến mất. Giống như phàm nhân, tiên lực hoàn toàn không có. Điều này khiến nhóm kiếm tiên tại chỗ đều kinh dị không hiểu. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy kể từ khi tu luyện. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, cũng không phải có người cố tình áp chế cảnh giới và thực lực của bọn họ, mà là 3.000 thánh đạo đang tu luyện toàn bộ yên lặng. Trước mặt địa chủ đại nhân, thánh đạo cũng không dám biểu hiện nửa phần thần đạo. Chút uy năng nào cũng không dám hiển lộ ra. Chưa nói đến kiếm tiên đang quỳ dưới đất, ngay cả kiếm ý thần vận thần quang lơ lửng trong vách núi đúc kiếm, đều trong khoảnh khắc tiêu tan tịch. Thánh đạo tránh lui. Toàn bộ kiếm tiên chấn kinh. Thánh đạo nhưng là bản nguyên của toàn bộ thế giới Hồng Mông, càng là cơ sở của toàn bộ thế giới. Dù là thánh chủ cũng chỉ có thể sử dụng uy năng của thánh đạo, nhưng căn bản không thể khiến nó thần phục, càng không thể khiến nó tránh lui. Thánh thần cũng chỉ có thể điều động thánh đạo, không thể nào khiến thánh đạo tiêu tan tịch như thế. Mà giờ khắc này, thánh đạo tiêu tan tịch biến mất, trên người địa chủ đại nhân không có nửa điểm tiên linh chi khí, tròn trịa không lỗ hổng, bảo nguyên thủ nhất, khiến toàn bộ kiếm tiên trong lòng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ địa chủ đại nhân là thánh đạo chúa tể? Thánh đạo chúa tể A, đây chính là sự tồn tại trong truyền thuyết, nắm giữ thần uy trưởng khống 3.000 thánh đạo. 3.000 thánh đạo là căn cơ của thế giới Hồng Mông, càng là cơ thạch của tất cả đạo pháp tiên thuật của tiên nhân. Cái gọi là thần thông chính là sự khống chế và nắm giữ của tiên nhân đối với đạo vận thánh đạo. Đạo vận là uy thế mà thánh đạo phóng thích ra, so với bản thể thánh đạo tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng dù là thánh chủ, cũng khó có thể chân chính trưởng khống sức mạnh bản thể của thánh đạo. Trong thế giới Hồng Mông, cũng chỉ có thánh đạo chi nhãn có thể sử dụng uy năng bản thể của thánh đạo. Ngoài thánh đạo chi nhãn ra, có thể trưởng khống 3.000 bản thể thánh đạo, cũng chỉ có thánh đạo chúa tể trong truyền thuyết. Thế nhưng nhiều năm tháng đến nay, thánh đạo chúa tể cũng chỉ là một truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy sự tồn tại của thánh đạo chúa tể. Trong vô số cổ tịch, cũng không có ghi chép chân chính về dấu vết của thánh đạo chúa tể. Thánh đạo chúa tể vẫn luôn được lưu truyền trong giới tiên nhân, nhưng xưa nay chưa có ai chân chính thấy qua. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại chân chính thấy được thánh đạo chúa tể. Địa chủ đại nhân trước mắt, chính là thánh đạo chúa tể A, trong lòng toàn bộ kiếm tiên đều như sóng to gió lớn. Rất nhiều người trong số bọn họ ngay cả cường giả cấp thánh đạo cũng chưa từng thấy qua, bây giờ vậy mà thấy được thánh đạo chúa tể trong truyền thuyết. Bọn họ hiện tại cảm giác vô cùng vinh hạnh, có thể nhìn thấy thánh đạo chúa tể, đời này đã không còn gì để tiếc. Ngoài đông đảo kiếm tiên đang vây xem ra, thánh đạo chúa tể A, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tê dại cả da đầu. Mặc dù nhìn qua bình thường không có gì lạ, không có nửa điểm uy thế, nhưng bọn họ trong lòng đều hiểu, không phải địa chủ đại nhân bình thường không có gì lạ, mà là cảnh giới của bọn họ quá thấp, căn bản không thể nhìn ra sự cường đại của địa chủ đại nhân. Lục Hiên chậm rãi đi tới trước mặt Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng kích động nhìn địa chủ đại nhân. Nàng cuối cùng đã hiểu rồi, vì sao địa chủ đại nhân, thân là đại đạo chúa tể, vậy mà lại vung trồng một tiểu nhân vật như nàng. Chẳng những cho nàng kim lân tím hà cá kiếm xương cá, còn tăng lên tư chất và vận may của nàng. Càng là tự tay vì nàng luyện chế thần kiếm. Nguyên lai nàng đã từng là kiếm linh chuyển thế của thần kiếm cấp thánh chủ, cùng địa chủ đại nhân có một đoạn ước định. Trải qua vô số lần luân hồi, nàng đã kiếm ý đại thành. Bởi vì thánh thần đã chia thế giới Hồng Mông thành thánh giới và Hồng Mông cửu vực, luân hồi của nàng đã rơi vào trong Hồng Mông cửu vực. Hồng Mông cửu vực đạo vận cằn cỗi, nàng cũng tại Hồng Mông cửu vực trong luân hồi mê thất. Chỉ còn lại vô cùng cường đại kiếm ý, lại bản thân bị lạc lối ngàn tỷ lần luân hồi ký ức. Nếu như không có địa chủ đại nhân, nàng sẽ còn tiếp tục luân hồi mãi. Địa chủ đại nhân dùng trường hà thời gian, cho nàng tái tạo ức vạn luân hồi ký ức. Để nàng biết mình là ai, biết hơn về mối liên hệ cùng địa chủ đại nhân. Mặc dù nàng trước kia là thần kiếm cấp thánh chủ, có thể sánh vai cửu đại thánh chủ, dưới một người trên vạn vạn người, nắm giữ thực lực và sức mạnh không thể địch nổi. Thế nhưng nàng lại không có một tia hối hận. Tự hủy để nàng có cơ hội chuyển thế trở thành người, càng khiến nàng có kiếm ý không gì sánh nổi. Điều quan trọng hơn là, để nàng có thể có cơ hội đuổi theo địa chủ đại nhân, trở thành người của địa chủ đại nhân. Vạn Hân Lăng, tím hà thần kiếm này cho ngươi, nhất định sẽ thắng. Lục Hiên đem thần kiếm vừa luyện chế xong đưa cho Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng tiếp nhận, cũng cảm giác một luồng khí tức cường đại không gì sánh kịp hòa hợp với nàng. Lực lượng này vô cùng huyền diệu, không có bá khí và sức mạnh vô biên, lại là sự trôi chảy, thông thuận như nước chảy thành sông. Kiếm ý của nàng ở trong đó lưu chuyển, trong chớp mắt tăng vọt ức vạn lần. Mà trên thần kiếm, không có nửa điểm linh dị và tiên quang nào. Nhìn qua vẫn bình thường không có gì lạ. Trong lòng Vạn Hân Lăng rung mạnh. Trong kiếm ý liễm, kiếm không tại công, mà là ở dấu. Dấu kiếm tại vỏ, xuất kiếm thì thắng. Ngoài kiếm ý ra, Vạn Hân Lăng đồng thời cảm nhận được kiếm chi thánh đạo cường đại bên trong thần kiếm. Ẩn chứa tất cả kiếm đạo nàng đã từng có. Đạo vận kiếm đạo vô cùng quen thuộc, chỉ cần nàng tu luyện, nhất định có thể một đường đột phá, trở về cảnh giới cấp thánh chủ. Đến lúc đó, nàng không những có kiếm đạo thần uy cấp thánh chủ, càng có kiếm ý cấp thánh chủ. So với nàng đã từng, không biết cường đại hơn triệu tỷ tỷ lần. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vạn Hân Lăng liền biết lần chuyển thế này mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Đối với địa chủ đại nhân, trong lòng Vạn Hân Lăng tràn đầy cảm kích và xúc động. Cầm trong tay tím hà thần kiếm, Vạn Hân Lăng hướng Lục Hiên trọng trọng ca tụng, Hân Lăng đa tạ địa chủ đại nhân. Lục Hiên cười ha ha một tiếng, không cần cảm ơn ta, kiếm đã cho ngươi. Hãy đi cùng bọn họ tiến hành trận chiến cuối cùng a, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không thua. Vạn Hân Lăng mỉm cười. Địa chủ đại nhân cho nàng thế nhưng là thần kiếm cấp thánh chủ a, Vạn Hân Lăng biết địa chủ đại nhân đang ở Hồng Trần Ngộ Đạo, cũng không có điểm phá. Vạn Hân Lăng xoay người nhìn về phía Tào Tím Thường. Trong đáy mắt lãnh quang thoáng qua, Tào Tím Thường, chúng ta có thể tiến hành quyết chiến cuối cùng. Cái gì? Quyết chiến? Tào Tím Thường trực tiếp trợn tròn mắt. Nếu như nói vừa rồi hắn còn trong lòng còn có huyễn tưởng, hắn hiện tại đã triệt để tuyệt vọng. Vốn dĩ hắn còn đang hưng phấn vì trở thành thủ hạ của Kiếm Chi Thánh Vương, thoáng cái liền phát hiện Kiếm Chi Thánh Vương bất quá là người hầu của địa chủ đại nhân. Mà địa chủ đại nhân, thân là thánh đạo chúa tể, vậy mà tự tay cho Vạn Hân Lăng luyện chế tuyệt thế thần kiếm cấp thánh chủ. Điều càng khiến Tào Tím Thường kinh khủng là, Vạn Hân Lăng lại là kiếm linh chuyển thế của thần kiếm cấp thánh đạo. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn chính là một kiếm vương chi tử nhỏ bé của đúc kiếm sườn núi, chỉ muốn tại Hồng Mông cửu vực làm mưa làm gió, vậy mà gặp nhiều đại lão như vậy. Hơn nữa một người còn kinh khủng hơn người kia. Tùy tiện đi ra một người đều đủ để hắn chết hơn ức vạn lần. Bây giờ Vạn Hân Lăng còn nói muốn cùng nàng quyết đấu, đây không phải đùa sao? Ngay cả thánh đạo chí tôn Kim Long cửu tinh kiếm trong tay hắn, so với Tím Hà thần kiếm do thánh đạo chúa tể luyện chế, ngay cả một cây củi lửa cũng không bằng. Trận quyết đấu này căn bản không cần so, chắc chắn là thua không nghi ngờ a, hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng phát hiện căn bản không nói nên lời. Trong đáy mắt Vạn Hân Lăng lãnh quang lóe lên. Đối với tiểu nhân như Tào Tím Thường, nàng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tím Hà thần kiếm một kiếm chém ra. Vô hạn kiếm hoa màu tím lập lòe, tạo thành một đạo kiếm quang vô cùng mảnh khảnh. Thần uy nội liễm đến cực điểm, lại bá đạo đến cực hạn. Ngoài Vạn Hân Lăng ra, không ai có thể biết uy lực chân chính của thần kiếm thánh sắc. Khi biết lúc, đã bị thần kiếm thánh sắc chém giết. Tào Tím Thường không nghĩ tới Vạn Hân Lăng lại đột nhiên động thủ. Điều này khiến hắn nhớ tới vừa rồi đánh lén Vạn Hân Lăng. Tình huống hiện tại đã đảo ngược. Đối mặt Tím Hà thần kiếm của Vạn Hân Lăng, Tào Tím Thường cảm nhận được nguy cấp chí mạng. Vội vàng dùng thánh cấp chí tôn Kim Long cửu tinh kiếm ngăn cản. Xoạt. Một tiếng sắc bén giòn vang, kèm theo một vệt kim quang thoáng qua, thánh đạo chí tôn Kim Long cửu tinh kiếm trực tiếp bị chém đứt. Phốc. Tào Tím Thường phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quá mức coi trọng thánh đạo chí tôn Kim Long cửu tinh kiếm này, đã là bản mệnh pháp khí tính mệnh kim tu. Bây giờ thánh đạo chí tôn Kim Long cửu tinh kiếm bị chém đứt, trực tiếp khiến Tào Tím Thường bản nguyên tổn thương, thụ trọng thương cực nặng. Vạn Hân Lăng lạnh rên một tiếng, ngươi thua. Tào Tím Thường vội vàng quỳ xuống, sắc mặt hoảng hốt nói, ta thua, ta chịu thua, ta chịu thua. Tào Tím Thường bây giờ căn bản không có ý nghĩ khác, chỉ hy vọng Vạn Hân Lăng có thể tha cho hắn một mạng. Vạn Hân Lăng lại sắc mặt bình tĩnh, đã như vậy, vậy thì cứ theo quy tắc cá cược mà làm đi. A, à, Tào Tím Thường cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì dựa theo quy định cá cược, nếu là hắn thua phải tự sát. Chỉ y, cầu ngươi tha cho ta một mạng a, ta biết sai rồi, ta thề về sau sẽ rời đi đúc kiếm sườn núi, cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Vạn Hân Lăng sầm mặt lại, không lập tức đưa ra quyết định, mà là nhìn về phía Lục Hiên. Nàng biết địa chủ đại nhân đang ở Hồng Trần Ngộ Đạo, không hy vọng quyết định của mình ảnh hưởng đến tâm cảnh của địa chủ đại nhân. Lục Hiên nhìn thấy Vạn Hân Lăng nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi xoay người đi. Mặc dù hắn không thích sát lục, thế nhưng Tào Tím Thường này thật sự là quá ghê tởm. Nếu là Vạn Hân Lăng thua, đây tuyệt đối là thân hãm tuyệt cảnh, bị sỉ nhục. Khi đó vận mệnh sẽ bi thảm đến mức nào, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể đoán được. Ở đây không phải kiếp trước, không có pháp luật trừng trị kẻ xấu. Đối với loại người này, chết không hết tội. Lục Hiên chậm rãi xoay người đi. Vạn Hân Lăng đã hiểu ý của địa chủ đại nhân. Tím Hà thần kiếm trong tay nhất trảm. Vô hạn kiếm hoa màu tím lập lòe, tạo thành một đạo kiếm quang vô cùng mảnh khảnh. Thần uy nội liễm đến cực điểm, lại bá đạo đến cực hạn. Tào Tím Thường thậm chí không kịp kêu thảm đã bị chém giết. Kiếm vương Tào Húc Mạc cũng bị cùng nhau diệt đi. Kiếm quang không giảm, một mực hướng về phía trước. 9999 tòa thạch lâm trên trú kiếm phong, bị kiếm quang toàn bộ chặt đứt. Vạn Hân Lăng tâm niệm nhất chuyển, hỏa diễm đem thi thể hai người thiêu thành tro tàn. Tại không có bóng dáng Tào Tím Thường phụ tử, để tránh ảnh hưởng tới tâm cảnh Hồng Trần Ngộ Đạo của địa chủ đại nhân. Cùng lúc đó, toàn bộ kiếm tiên đồng loạt hướng về Vạn Hân Lăng, quỳ rạp trên mặt đất. Chúng ta tham kiến kiếm vương đại nhân. Vạn Hân Lăng chém giết kiếm vương chi tử Tào Tím Thường, còn có kiếm vương Tào Húc Mạc. Đồng thời chặt đứt 9999 tòa kiếm đạo thạch lâm. Đã đứng ở đỉnh phong tối cường của đúc kiếm sườn núi. Mặc dù dùng chính là thần kiếm do địa chủ đại nhân luyện chế, nhưng trước đó cũng đã dùng Tím Hà tiên kiếm luyện chế mà chiến thắng Tào Tím Thường. Huống chi bản thân Vạn Hân Lăng chính là kiếm linh chuyển thế của thần kiếm cấp thánh chủ, có được kiếm đạo thần vận mà bất kỳ ai cũng không có. Để Vạn Hân Lăng làm kiếm vương, nhất định có thể khiến toàn bộ kiếm tiên đều nhận được chỗ tốt. Hơn nữa nói tỉ mỉ ra, chính là đúc kiếm sườn núi này, cũng là từ kiếp trước của Vạn Hân Lăng, một kiếm bổ ra mà thành. Những cảm ngộ kiếm đạo bọn họ tu luyện, cũng là xuất từ thần kiếm cấp thánh chủ. Cũng tương đương với việc chịu ân ban của Vạn Hân Lăng. Còn có điều là phía sau Vạn Hân Lăng thế nhưng có thánh đạo chúa tể ủng hộ a, thánh đạo chúa tể thế nhưng là chủ nhân của 3000 thánh đạo, là nhân vật truyền thuyết vô hạn cường đại. Vạn Hân Lăng có thể được địa chủ đại nhân thưởng thức và bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Làm kiếm vương của đúc kiếm sườn núi đơn giản không thể nào thích hợp hơn. Có tương lai cường giả như Vạn Hân Lăng dẫn dắt, những kiếm tiên của đúc kiếm sườn núi này chắc chắn cũng có thể được đề thăng cao hơn. Hơn nữa bọn họ còn có thể mượn Vạn Hân Lăng nhận được một tia khí vận trong cõi U Minh. Dù cho mối liên hệ cùng địa chủ đại nhân vô hạn xa xôi, thế nhưng đủ để bọn họ hưởng dụng cả đời. Mặc kệ là trong tu luyện hay trong sinh hoạt, đều có thể nhận được trợ lực và ủng hộ cực lớn. Bất kể nói thế nào, Vạn Hân Lăng làm kiếm vương này cũng là kết quả tốt nhất. Hiện tại bọn họ sợ nhất chính là Vạn Hân Lăng không muốn làm. Cho nên trước tiên lựa chọn quỳ xuống đất thần phục. Nhìn đông đảo kiếm tiên đang quỳ trên mặt đất, Vạn Hân Lăng khẽ gật đầu. Địa chủ đại nhân bồi dưỡng nàng, chính là muốn để nàng trưởng quản đúc kiếm sườn núi. Điều này từ khi ở trong tiểu viện nàng cũng đã nghĩ đến. Mặc dù không biết địa chủ đại nhân thân là thánh đạo chúa tể, vì sao lại muốn sắp đặt một đúc kiếm sườn núi nhỏ bé như thế. Vạn Hân Lăng cũng đã ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định muốn giúp địa chủ đại nhân quản lý tốt đúc kiếm sườn núi. Tương lai khi địa chủ đại nhân cần dùng đến, có thể giúp địa chủ đại nhân một phần sức mọn. Các ngươi đều đứng lên đi. Sau này hãy cố gắng tu luyện, đem thần uy của đúc kiếm sườn núi ta chiếu rọi cửu vực. Xin nghe kiếm vương dạy bảo. Đông đảo kiếm tiên hướng về Vạn Hân Lăng dập đầu lạy ba cái, để bày tỏ lòng tôn kính và sùng bái trong lòng. Nhìn Vạn Hân Lăng có thể nhận được sự tôn kính của đông đảo kiếm tiên, Lục Hiên cũng mãn ý nở nụ cười. Vạn Hân Lăng tâm tính thiện lương, là một cô nương rất tốt. Bây giờ có danh tiếng kiếm vương, cũng sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa. Lục Hiên chậm rãi đi tới bên cạnh Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng liền vội vàng hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính và cảm ơn. Địa chủ đại nhân, ngài có gì phân phó sao? Lục Hiên cười ha ha một tiếng, nhắc tới cũng không có việc gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi một chút, kiếm này cho ngươi, tiền công có thể không cần, thế nhưng tiền vật liệu ngươi phải trả cho ta một ít chứ. A, Vạn Hân Lăng bị lời nói khiến nàng ngẩn người. Địa chủ đại nhân thực sự là biết nói đùa. Thần kiếm thánh sắc đều giao cho nàng, lại còn đòi tiền của nàng. Nàng chỉ là một kiếm linh nhỏ bé, làm gì có thứ gì có thể khiến địa chủ đại nhân nhìn trúng chứ. Vạn Hân Lăng rất nhanh nghĩ đến tình huống ở trong tiểu viện. Lập tức hiểu ra địa chủ đại nhân cũng không phải thật muốn nàng đưa tiền, mà là muốn thành ý của nàng. Còn có một điểm quan trọng hơn là, địa chủ đại nhân không muốn để nàng thiếu nhân quả trọng đại. Dùng tiền vật liệu để chấm dứt nhân quả tặng kiếm. Vạn Hân Lăng không cần gánh vác nhân quả, sau này tu luyện và tự do cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Địa chủ đại nhân thật sự là quá tốt. Giúp nàng thì thôi, lại còn không để nàng phải gánh vác bất cứ điều gì. Có thể theo địa chủ đại nhân, là chuyện may mắn nhất của nàng. Rất nhanh, Vạn Hân Lăng mở ra bảo khố của kiếm vương Tào Húc Mạc trước đó. Tào Húc Mạc làm kiếm vương vạn vạn năm, những năm gần đây không biết vơ vét bao nhiêu thần vật. Lần này Vạn Hân Lăng mở ra bảo khố, một là để đưa tiền vật liệu cho địa chủ đại nhân, một mục đích khác chính là lập uy. Nàng bây giờ là kiếm vương của đúc kiếm sườn núi, nhất định phải thể hiện ra uy tín đầy đủ. Nếu không sẽ tạo thành cục diện bằng mặt không bằng lòng. Nàng muốn vì địa chủ đại nhân làm lớn làm mạnh đúc kiếm sườn núi, tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Kiếm vương bảo khố quan hệ trọng đại. Vạn Hân Lăng tìm được kiếm tiên Mạnh Lão có tư cách già nhất ở đúc kiếm sườn núi. Mạnh Lão sống vạn vạn năm, cảnh giới đi trước Tào Húc Mạc. Làm người ôn hòa giảng đạo lý, rất được rất nhiều kiếm tiên tôn kính. Khi Vạn Hân Lăng chật vật, Mạnh Lão đã từng giúp nàng. Bây giờ Vạn Hân Lăng làm kiếm vương, nhưng lại là người đơn thế cô. Thủ hạ của Tào Húc Mạc lúc đầu, bây giờ vẫn chưa tan rã. Về sau nhất định sẽ bảo đoàn làm việc, đối với Vạn Hân Lăng quản lý đúc kiếm sườn núi có ảnh hưởng rất lớn. Vạn Hân Lăng muốn mượn chuyện kiếm vương bảo khố, chế tạo đội ngũ quản lý của chính mình. Vạn Hân Lăng đột nhiên nghĩ đến, địa chủ đại nhân nói muốn tiền vật liệu, có phải đang chỉ điểm nàng làm như vậy không? Vạn Hân Lăng cảm thấy rất có khả năng. Địa chủ đại nhân tư duy cao xa, nhìn ra tai hại của nàng. Mới có thể mượn danh nghĩa muốn tiền vật liệu để nhắc nhở nàng. Vạn Hân Lăng ở trong lòng âm thầm cảm kích. May mắn có địa chủ đại nhân, nếu bây giờ không rèn sắt khi còn nóng mà tổ kiến tốt tâm phúc, về sau nhất định sẽ càng thêm gian nan. Vạn Hân Lăng tìm được Mạnh Lão, để Mạnh Lão làm đại trưởng lão. Mạnh Lão kiến thức rất nhiều, lập tức hiểu ý của Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng thế nhưng là kiếm linh của thần kiếm cấp thánh đạo, phía sau còn đứng thánh đạo chúa tể. Mạnh Lão lập tức vui vẻ đáp ứng. Sau đó Mạnh Lão đề nghị, để Vạn Hân Lăng chế tạo một đội ngũ thế hệ mới. Người thế hệ trước cũng đã đi theo Tào Húc Mạc rất nhiều năm, coi như lựa chọn đi theo nàng cũng sẽ không rất trung thành. Tương lai có rất lớn tai họa ngầm. Chi bằng bồi dưỡng một thế hệ mới, cho bọn họ cơ hội tăng lên, mới có thể trung thành tuyệt đối theo Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng lập tức đồng ý, cùng Mạnh Lão tuyển 10 người có thành tựu cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Đây đều là những thiên kiêu nhân vật của thế hệ trẻ tuổi. Mạnh lão cùng Thập Đại Thiên Kiêu nói về dự định của Vạn Hân Lăng. Thập Đại Thiên Kiêu lập tức liền đồng ý. Đây chính là cơ hội tốt nhất để theo. Nếu là chậm, liền vĩnh viễn không có cơ hội. Sau đó Vạn Hân Lăng mang theo Mạnh lão và Thập Đại Thiên Kiêu tiến vào Kiếm Vương bảo khố, đem tất cả bảo vật tốt nhất bên trong lấy ra. Lục Hiên làm sao cũng không nghĩ tới, tùy ý nói một câu muốn tiền vật liệu, Vạn Hân Lăng vậy mà mở ra Kiếm Vương bảo khố. Điều này khiến Lục Hiên không khỏi cảm thán. Vạn Hân Lăng không hổ là Kiếm Vương, một câu nói liền có thể mở ra bảo khố. Khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng vui vẻ khôn xiết. Phải biết hắn lấy được bảo vật càng nhiều, thì có thể hối đoái tích kim càng nhiều. Bây giờ nghĩ Mát Sơn Trang cần dùng tích kim quá nhiều chỗ. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt a, để phòng ngừa nhóm kiếm tiên hồ ngôn loạn ngữ ảnh hưởng đến địa chủ đại nhân, Vạn Hân Lăng trực tiếp hạ lệnh toàn bộ kiếm tiên ra ngoài vạn vạn lý. Một khi có người dám vượt giới, trực tiếp tru sát không chút lưu tình. Địa chủ đại nhân đang ở Hồng Trần Ngộ Đạo, nếu như bị những kiếm tiên dốt nát này phá hủy tâm cảnh, nàng Vạn Hân Lăng chính là muôn lần chết chớ tha thứ. Lục Hiên chậm rãi uống trà. Sau lưng có Quý Như khói nắng vai, hai bên Hồng Cơ cùng dời tầm đấm chân. Chúng nữ phục thị khỏi phải nói thư thái đến nhường nào. Đúng vào lúc này, Vạn Hân Lăng đến. Bên người nàng là Mạnh lão, phía sau là Thập Đại Thiên Kiêu. Họ nâng năm cái rương lớn trầm trọng. Nhìn thấy Lục Hiên liền vội vàng hành lễ, địa chủ đại nhân, phí vật liệu của thiếp đã đưa cho ngài đây. Lục Hiên nhìn thấy năm cái rương lớn, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Năm cái rương a, trong này phải chứa bao nhiêu bảo bối chứ? Lục Hiên trong lòng cao hứng không thôi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Bây giờ nhiều người như vậy tại chỗ, nếu là hắn biểu hiện quá hưng phấn, sẽ khiến người xem thường. Cho nên trong lòng mặc dù rất hưng phấn, nhưng vẫn phải làm ra vẻ lạnh nhạt. Đồng thời trong lòng vẫn luôn ám chỉ chính mình, hắn nhưng là đại địa chủ a, cũng là có xe có phòng có nữ nhân. Mặc dù có năm cái rương lớn bảo bối, có thể hối đoái rất nhiều tích kim, nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm. Lục Hiên đang làm công tác tâm lý nên không nói gì, lại khiến Vạn Hân Lăng và mọi người đầu đầy mồ hôi. Địa chủ đại nhân thế nhưng là thánh đạo chúa tể a, bọn họ mặc dù đem tất cả đồ tốt nhất trong Kiếm Vương bảo khố đều lấy ra, nhưng đối với địa chủ đại nhân mà nói, những vật này căn bản chính là cùng cỏ khô lá vụn trên đất không có gì khác biệt. Địa chủ đại nhân thậm chí không thèm nhìn nhiều, vẫn không nói gì. Rất có thể là không hài lòng với mấy bảo bối này. Nhất là Vạn Hân Lăng, càng là sắp cắn nát bờ môi. Những bảo vật này không chỉ riêng là phí vật liệu, mà là địa chủ đại nhân muốn thành ý, nếu là địa chủ đại nhân không hài lòng, đó chính là đại biểu cho thành ý của nàng không đủ. Vậy sau này địa chủ đại nhân rất có thể liền muốn từ bỏ nàng. Vừa nghĩ tới rất có thể sẽ tách ra khỏi địa chủ đại nhân, Vạn Hân Lăng nước mắt ngay trong hốc mắt xoay chuyển, nếu không phải cố hết sức kiên trì, cũng sớm đã chảy xuống rồi. Mạnh lão cũng khẩn trương khôn xiết. Địa chủ đại nhân không nói gì, dáng vẻ của Vạn Hân Lăng cũng bị Mạnh lão nhìn thấy. Tuổi của hắn lớn nhất, có thể nhìn ra trạng thái bây giờ của Vạn Hân Lăng. Vạn Hân Lăng bây giờ lo được lo mất, đối mặt địa chủ đại nhân, ngay cả lời cũng không dám nói. Mạnh lão hung hăng cắn răng một cái. Mặc dù biết lỗ mãng mở miệng rất có thể sẽ khiến địa chủ đại nhân phản cảm, thậm chí sẽ gặp phải họa sát thân. Thế nhưng vì Kiếm Vương đại nhân, hắn thà bị chết cũng muốn tranh thủ một chút. Mạnh lão liền quỳ trên mặt đất, dùng ngữ khí khiêm tốn nhất, chân thành nhất nói, địa chủ đại nhân, năm rương bảo vật này là chúng ta lật khắp Kiếm Vương bảo khố, tại trong bảo khố tuyển chọn tỉ mỉ ra. Mỗi một kiện cũng là do Kiếm Vương đại nhân dốc lòng chọn lựa. Lão nô này liền mở ra bảo rương, để địa chủ đại nhân xem thử có hài lòng hay không. Nếu có chút không ổn thỏa, chúng ta lại đi tinh tuyển một nhóm khác đưa cho ngài. Mạnh lão sau khi nói xong, trên đầu đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn từ khi xuất thế đến nay chưa bao giờ hoảng sợ như thế. Hắn không dám đứng lên đi lại, mà là quỳ bò đến trước mặt bảo rương, đem từng cái bảo rương mở ra. Khi năm cái bảo rương sau khi mở ra, bảo vật bên trong dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng màu chói mắt. Lục Hiên mặc dù nhìn như uống trà đạm nhiên vô cùng, nhưng trong lòng cũng sớm đã bụng nở hoa. Năm cái trong hòm báo này đều là vàng ròng bạc trắng a, lại có lẽ là tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt của hắn vẫn có một ít, những bảo bối này đích thật là hàng thượng đẳng được tinh tuyển ra. Đối với mấy bảo bối này hắn không riêng gì hài lòng, mà là hài lòng cực kỳ. Vạn Hân Lăng nhìn thấy Mạnh lão liều mạng như vậy, cũng liền tiến lên một bước. Địa chủ đại nhân, nếu như ngài không hài lòng, thiếp có thể lấy thêm một chút nữa. Lục Hiên vội vàng khoát tay. Vạn Hân Lăng vừa lên làm Kiếm Vương, nếu là cả Kiếm Vương bảo khố đều tặng người, nhất định sẽ ảnh hưởng uy vọng. Lục Hiên cũng không phải người lòng tham không đấy. Ta rất hài lòng, Vạn Hân Lăng, ngươi có lòng. Đa tạ địa chủ đại nhân. Vạn Hân Lăng suýt chút nữa không khóc lên. Địa chủ đại nhân cho nàng áp lực quá lớn. Nàng thật sự sợ địa chủ đại nhân không hài lòng. Nàng không quan tâm thân phận kiếm vương, lại càng không quan tâm quyền lợi của đúc kiếm sườn núi. Nàng sợ nhất chính là tách ra khỏi địa chủ đại nhân. Nếu là địa chủ đại nhân về sau không để ý tới nàng nữa, vậy nàng tuyệt đối sẽ mất hết can đảm. Cũng may địa chủ đại nhân hài lòng, điều này khiến tảng đá lớn trong lòng Vạn Hân Lăng được đặt xuống. Mạnh lão thở phào một cái. Thập đại thiên kiêu cũng nhịn không được chùi một chút mồ hôi trên đầu. Vừa rồi tình cảnh kia thực sự khiến bọn họ nghẹt thở. Áp lực kia so với đối mặt Tào Húc Mạc còn khủng bố hơn ức vạn lần. Địa chủ đại nhân kinh khủng là vô thanh vô tức, mặc dù không có nửa điểm biểu hiện thực chất, nhưng áp lực kia lại là bài sơn đảo hải, giống như là tùy thời đều có thể đem linh hồn bọn họ đập vụn. Cũng may địa chủ đại nhân hài lòng, áp lực của bọn họ cũng theo đó tiêu tan, khiến bọn họ đều buông lỏng thở ra một hơi. Bằng không thật sự sẽ tươi sống nghẹt thở mà chết. Lục Hiên nhìn Mạnh lão cùng 10 vị thiên kiêu toàn thân đều là mồ hôi. Biết là vì nâng rương quá mệt mỏi. Những bảo bối này thế nhưng là trọng lượng rất nặng. Nếu như không phải người nơi đây thiên phú dị bẩm, hai người một rương căn bản không nhấc nổi. Người ta nâng rương khổ cực như vậy, Lục Hiên cũng rất thấu hiểu cho người khác. Mạnh lão, ngươi tuổi tác lớn như vậy, mau đứng dậy đi. Các ngươi nâng rương đến cũng thật cực khổ. Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu vội vàng khoát tay lắc đầu. Trước mặt địa chủ đại nhân, bọn họ nào có phần đứng a dời tầm, cho bọn họ rót chén trà thủy. Xem ra bọn họ chắc chắn khát khô rồi. Cái gì? Địa chủ đại nhân muốn cho chúng ta uống trà. Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu đều kinh hãi đến cầm suýt chút nữa rơi xuống. Rung động nhìn chén trà trong tay địa chủ đại nhân. Trong lòng bọn họ đều vô cùng tin tưởng, trà trong tay địa chủ đại nhân cũng không phải bảo vật bình thường. Nhìn phía trên trà khí sương mù phiêu diêu, không ngừng tạo thành thái độ linh vận thánh đạo. Nội hàm cảnh giới đại thế lao nhanh. Trong đó thần kỳ không thể dùng ngôn ngữ hình dung được dù chỉ nửa phần. Địa chủ đại nhân uống, không cần nghĩ cũng là vô thượng thần vật a, trong lúc nhất thời Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu đều ngây người tại chỗ. Vâng. Dời tầm khôn khéo lấy ra những chén mới, sau đó rót 11 chén nước trà. Sẽ bưng đi qua cho Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu. Mạnh lão vội vàng đi tới. Dời tầm thế nhưng là cường giả cấp thánh đạo a, bọn họ chỉ là kiếm tiên nhỏ bé. Địa chủ đại nhân được đại năng dời tầm phục thị là chuyện đương nhiên. Bọn họ làm sao có thể chịu nổi chứ? Mạnh lão đi tới trước mặt dời tầm, lấy tư thái khiêm tốn nhất bưng lấy chén trà. Thập đại thiên kiêu càng là lấy tư thế quỳ để tiếp trà, đem chén trà bưng qua đỉnh đầu, tiếp vào trong tay. Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu đồng thời quỳ lạy. Đa tạ địa chủ đại nhân ban thưởng trà. Lục Hiên nhìn những người này không khỏi cảm thán. Những người đúc kiếm này nhìn như rất hung dữ. Thế nhưng lễ tiết vẫn rất coi trọng đó a, Lục Hiên cười ra hiệu, không cần phải khách khí. Uống trà đi. Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu liếc nhau một cái, cố nén sự kích động mênh mông, đưa chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Sau đó toàn bộ đều bị rung động. Oanh. Thập đại thiên kiêu cùng Mạnh lão đều cảm giác đầu bị một luồng lực lượng vô hình mở ra. Trong nháy mắt ngộ tính vậy mà đạt đến vạn lần. Mỗi người bọn họ cũng là người có thiên phú tuyệt luân, tự thân thiên phú đã đạt đến trạng thái cực mạnh. Có thể nói là trần nhà ngộ tính của kiếm tiên đúc kiếm sườn núi. Vốn dĩ đề thăng đã rất khó, thế nhưng uống trà này sau đó, ngộ tính vậy mà vạn lần đề thăng. Trong đó tăng phúc chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mỗi người khiếp sợ tột đỉnh, nhìn xung quanh đã cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thanh minh. Đạo vận kiếm đạo vậy mà giống như là thực thể, lơ lửng tại xung quanh bọn họ. Có thể để bọn họ tùy ý lĩnh hội. Trước đó trên việc tu luyện suy nghĩ rất nhiều nan đề không thông. Tại thời khắc này đều trong khoảnh khắc giải khai. Loại cảm giác này quá mức kỳ diệu. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử đã ăn qua rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có hiệu quả cường đại như vậy. Dù là Mạnh lão sống vạn vạn năm, lấy được thần vật nhiều vô số kể, nhưng chưa bao giờ từng có thể nghiệm như vậy. Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu đối mặt, đồng thời ở trong lòng nghĩ tới thân phận của trà này. Hồng mông thần vật ngộ đạo tối cường, hồng mông trà ngộ đạo. Hồng mông trà ngộ đạo thế nhưng là vật trong truyền thuyết. Chưa nói đến bọn họ, ngay cả cường giả cấp thánh đạo cùng thánh vương đều vô cùng khao khát. Thậm chí ngay cả thánh chủ cũng rất coi trọng. Bởi vì hồng mông trà ngộ đạo có thể đề thăng ngộ tính của tiên nhân. Tiên nhân dựa vào lĩnh ngộ thánh đạo đề thăng cảnh giới và thực lực. Đề thăng ngộ tính có thể lý giải tốt hơn chân lý thánh đạo. Thực lực tiến bộ nhất định vô cùng nhanh chóng. Chỉ là đáng tiếc là, toàn bộ thế giới hồng mông căn bản không tìm thấy hồng mông trà ngộ đạo. Nghe đồn hồng mông trà ngộ đạo là ở trong tay thánh thần tiên che. Bởi vì thần vật dạng này cũng chỉ có thánh thần tiên che mới có thể tìm được. chỉ là thánh thần tiên che cũng không có biểu thị rõ ràng cây trà ngộ đạo Hồng Mông ở trong tay hắn. Còn có truyền thuyết cây trà ngộ đạo Hồng Mông là bị thánh đạo chi nhãn giấu đi. Bởi vì cây trà ngộ đạo Hồng Mông quá mức nghịch thiên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cân bằng tiên đạo thể hệ của toàn bộ thế giới Hồng Mông. Thánh đạo chi nhãn vì thủ hộ tiên đạo Hồng Mông cố ý giấu đi. Cho nên cho tới nay, Hồng Mông trà ngộ đạo cũng là vật trong truyền thuyết. Dù có xuất hiện cũng là những lá rơi xuống từ cây vào thời điểm Hồng Mông sơ sinh, lưu truyền xuống. Mỗi một lần xuất hiện, đều nhất định là gió tanh mưa máu. Mà những lần xuất hiện lẻ tẻ này, cũng chỉ là có thể chứng minh sự tồn tại và năng lực của Hồng Mông trà ngộ đạo mà thôi. Cây trà ngộ đạo Hồng Mông vẫn là bí ẩn, ai cũng không biết cụ thể ở đâu. Thập đại thiên kiêu cùng Mạnh lão không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lúc sinh thời được uống Hồng Mông trà ngộ đạo. Đây là chuyện trước đó bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thần vật dạng này chưa nói đến uống, dù là chỉ nhìn thấy, cũng là phúc phận lớn nhất của bọn họ. Hiện tại bọn họ chẳng những thấy được, hơn nữa còn uống đến. Trong đó sự rung động có thể tưởng tượng được là mãnh liệt đến nhường nào. Đối với ân tình của địa chủ đại nhân cũng không nghĩ ra dùng cách thức gì để diễn tả. Lục Hiên nhìn Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu uống xong, vừa cười vừa nói, đừng nóng vội, nước trà thì có cả. Dời tầm, lại cho bọn họ rót một ly nữa. Không đợi thập đại thiên kiêu cùng Mạnh lão phản ứng lại, dời tầm đã cho bọn họ đổ chén thứ hai. Đa tạ địa chủ đại nhân ân điển. Một đoàn người không dám nghịch lại địa chủ đại nhân, càng không thể cự tuyệt khát vọng Hồng Mông trà ngộ đạo. Lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lục Hiên xem bọn họ uống vội vã như vậy, cảm thấy thật sự khát khô rồi. Dời tầm, lại rót một ly nữa. Dời tầm lần nữa rót nước trà. Một đoàn người sau khi tạ ơn, lần nữa uống vào. Lục Hiên liền muốn để dời tầm lần nữa châm trà, Mạnh lão cùng thập đại thiên kêu toàn bộ khoát tay lắc đầu. Ba chén đã là cực hạn, coi như lại uống cũng vô ích, không dám để địa chủ đại nhân lãng phí. Mặc kệ là Mạnh lão hay thập đại thiên kêu, uống xong Hồng Mông trà ngộ đạo đều vô cùng kích động. Khắp khuôn mặt là sự hưng phấn ửng hồng. Nếu không phải là trước mặt địa chủ đại nhân, bọn họ đã sớm thét dài hô to. Vạn Hân Lăng nhìn Mạnh lão cùng thập đại thiên kêu, thần tình kia cùng lúc nàng vừa mới uống Hồng Mông trà ngộ đạo rất giống nhau. Đồng thời cũng có thể hiểu được tâm tình của đoàn người. Còn không mau cảm ơn địa chủ đại nhân ân điển. Mạnh lão cùng thập đại thiên kêu toàn bộ quỳ xuống, tại trước mặt Lục Hiên dập đầu. Trong miệng cùng kêu lên hét lớn, đa tạ địa chủ đại nhân ban thưởng, chúng ta tất nhiên vĩnh sinh không quên đại ân. Lục Hiên có chút choáng váng. Chẳng phải là vài chén trà thủy sao, cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Khoát tay nói, không cần khách khí như thế. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi a, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nâng nặng như vậy cái rương, dù là tiểu tử trẻ tuổi lực tráng cũng rất mệt mỏi. Lục Hiên cũng không có giữ bọn họ lại, để Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu đều về nghỉ ngơi. Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu vừa mới uống xong trà ngộ đạo, ngộ tính trăm vạn lần đề thăng. Hận không thể lập tức tu luyện lĩnh hội kiếm đạo chí lý. Địa chủ đại nhân để bọn họ trở về, đúng là chuyện bọn họ trong lòng khát vọng đến cực điểm. Vội vàng hướng địa chủ đại nhân dập đầu chào từ biệt, tiến vào trong tu luyện điên cuồng. Lục Hiên đối với Mạnh lão, còn có thập đại thiên kiêu, ấn tượng cũng không tệ. Bọn họ đều vẫn luôn giúp Vạn Hân Lăng làm việc. Từ bắt đầu đi bảo khố chọn lựa bảo vật, đến bây giờ nâng rương đưa tới. Hân Lăng, có những người này giúp ngươi, ngươi về sau làm việc chắc chắn rất thuận lợi. Trong lòng Vạn Hân Lăng chính là rung lên. Nghĩ tới vừa rồi địa chủ đại nhân cho Mạnh lão cùng thập đại thiên kiêu uống Hồng Mông trà ngộ đạo. Đây chính là thần vật trong truyền thuyết a, mỗi một ly cũng là hy thế kỳ trân. Địa chủ đại nhân lại liên tiếp cho mỗi người bọn họ ba chén. Đây chính là 33 ly Hồng Mông trà ngộ đạo. Nếu là đem ra ngoài tất nhiên sẽ gây nên một hồi hạo kiếp cho thế giới Hồng Mông. Địa chủ đại nhân lại không thèm quan tâm. Vạn Hân Lăng vốn cho rằng là địa chủ đại nhân phát lòng từ bi ban thưởng thập đại thiên kiêu cùng Mạnh lão, nhưng bây giờ Vạn Hân Lăng mới hiểu được, nguyên lai địa chủ đại nhân là đang giúp nàng. Dùng Hồng Mông trà ngộ đạo đem thực lực của thập đại thiên kiêu cùng Mạnh lão bạo lực kéo lên. Với tư chất đứng đầu của bọn họ, nhất định rất nhanh sẽ đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Về sau bọn họ giúp nàng quản lý đúc kiếm sườn núi ức vạn kiếm tiên, sẽ có chỗ tốt và trợ giúp rất lớn. Địa chủ đại nhân đối với nàng quá tốt rồi. Dù là đã an bài cho nàng nhiều như vậy, vẫn là trước khi đi lại cho nàng an bài tài nguyên mới. Thập đại thiên kiêu cùng Mạnh lão đột phá, có thể khiến an toàn của nàng và lực chấp hành đều nhận được tăng lên cực lớn. Có chủ nhân như vậy thực sự là chuyện may mắn nhất của nàng. Trong lòng đã yên lặng quyết định, nhất định muốn liều mạng tu luyện tới cảnh giới thánh chủ của kiếp trước. Đến lúc đó liền có tư cách làm thị nữ của địa chủ đại nhân. Đồng thời Vạn Hân Lăng cũng âm thầm thề, nhất định muốn giúp địa chủ đại nhân trưởng khống tốt đúc kiếm sườn núi. tương lai khi địa chủ đại nhân cần, muốn lấy tư thái tối cường xuất hiện tại trước mặt địa chủ đại nhân. Hân Lăng cảm ơn địa chủ đại nhân. Lục Hiên khoát tay áo, ngươi không phải cũng đã trả phí vật liệu rồi sao? Chúng ta đã thanh toán xong. Về sau đừng khách sáo như thế, trông xa lạ lắm. Vâng, địa chủ đại nhân. Vạn Hân Lăng trên mặt đã lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lời nói của địa chủ đại nhân khiến nàng rất cảm thấy ấm áp. Bởi vì địa chủ đại nhân xem nàng là người của chính mình. Đây là chuyện còn cao hứng hơn so với việc nàng làm kiếm vương của đúc kiếm sườn núi. Lục Hiên để người ta đem cái rương mang lên trên xe. Tiếp đó cáo biệt Vạn Hân Lăng, về tới nghỉ mát Sơn Trang. Mới vừa tiến vào nghỉ mát Sơn Trang, trong đầu liền truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được 1.000 điểm tích kim. Hiện có tích kim 10.500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ quỹ ngân sách đạt đến 1 vạn. Tiểu viện phải chăng tiến hành thăng cấp? Thăng cấp. Một vệt thần quang thoáng qua, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại. Không gian cùng thời gian toàn bộ đóng băng. Không có bất kỳ gợn sóng và liên động nào. Vàng to lớn, lãnh nhạt, ngàn tầm đều ngừng ở nguyên tại chỗ, ngay cả tư tưởng đều lâm vào yên lặng. Dù cho mơ tưởng thánh chủ quý như khói, có thể điều khiển mộng cảnh hư vô mờ mịt nhất, cũng tại bây giờ hoàn toàn mất đi linh động, hoàn toàn tĩnh lặng xuống. Toàn bộ thế giới chỉ có Lục Hiên có thể hoạt động, nhìn xuống toàn bộ tiểu viện biến hóa. Diện tích tiểu viện trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Phòng ốc cũng biến thành linh lung tinh tế, trang nhã lạ thường. Bên trong có thần văn tiên luật, tản ra vô tận thần uy. Giấu ở dưới chất liệu, không có đủ cảnh giới, căn bản không cảm giác được huyền diệu trong đó. Nếu như nói trước kia là vương gia phủ đệ, vậy bây giờ chính là chỗ ở của hoàng đế. Mặc dù không có biểu tượng rồng cuốn hổ chồm, lại mang theo vô tận uy nghiêm và bá khí. Trong chi tiết, lộ ra hoàng vương bá đạo vô biên nồng hậu. Càng khiến người ta rung động trong lòng. Đinh, đình viện thăng cấp hoàn thành, bắt đầu phát ra ban thưởng thăng cấp. Đinh, ban thưởng 10 bao cực phẩm lá trà. Đinh, ban thưởng 20 tấm cực phẩm tờ giấy. Đinh, ban thưởng 1 khối ngọc thạch. Đinh, ban thưởng 1 tấm gợi ý mướn thợ. Đinh, ban thưởng 1 phần gói quà bách khoa toàn thư gia vị. Đinh, ban thưởng 1 phần bản vẽ kim tư ngọc. Đinh, ban thưởng 100 thước kim tuyến. Đinh, ban thưởng 1 phần bản vẽ chế tạo giấy kim tuyến cực phẩm. Đinh, ban thưởng 1 bộ công cụ thợ kim hoàng. Từng âm thanh nhắc nhở đi qua, Lục Hiên lấy được một đống lớn đồ vật. Lá trà cùng gia vị đều có, còn có cực phẩm tờ giấy. Đây đều là vật tiêu hao, không biết lúc nào liền dùng hết rồi. Có thể tặng thêm một chút để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn lại chính là một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này phẩm chất cũng không cao, nhìn qua giống như là pha lê bị long đong. Lục Hiên tiện tay bỏ qua một bên. Điều khiến hắn cao hứng là, hệ thống vậy mà cho hắn kim tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên cho hắn ban thưởng quý giá như vậy. Vàng thế nhưng là rất đáng tiền. Hệ thống là lần đầu tiên hào phóng như vậy. Lại nhìn bản vẽ chế tạo giấy kim tuyến cực phẩm, có thể đem kim tuyến chế tạo thành hình thái càng thêm tinh xảo. Trên kim tuyến nhỏ bé, muốn khắc họa ra đường vân phức tạp. Chế tạo xong sau đó, liền có thể làm thành kim tư ngọc. Mặc dù Lục Hiên có thể nhẹ nhõm hoàn thành việc chế tác kim tuyến cực phẩm, nhưng hắn thế nhưng là đại địa chủ A, việc này lo lắng tốn sức sống, đương nhiên muốn để bọn thủ hạ đi làm A. Ngược lại hệ thống đưa một tờ gợi ý mướn thợ, tùy tiện chiêu một thợ kim hoàng tới liền tốt. Lục Hiên hướng về Hồng Cơ vừa cười vừa nói, Hồng Cơ, đem nghiên mực giấy viết văn của ta lấy tới. Hồng Cơ thấy địa chủ đại nhân lấy ra gợi ý mướn thợ, liền biết địa chủ đại nhân muốn tuyển người mới. Chờ Lục Hiên phân phó xuống, lập tức đi vào nhà cầm bút mực giấy nghiên, bày tại trên thư án. Người chung quanh nhìn về phía bàn đọc sách. Mặc dù nhìn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Nghiễn là diệu đen thương long nghiễn, một trong thập đại cực phẩm thần bảo của Hồng Mông. Khi thế giới Hồng Mông mới sinh, thiên địa phân hắc bạch. Trong đó màu đen hóa thành một đầu diệu đen thương long, đại biểu cho thánh đạo hắc ám cực hạn của Hồng Mông. Về sau diệu đen thương long vẫn lạc, diễn hóa trở thành phương diệu đen thương long nghiễn này. Chỉ là vô tận năm tháng đến nay, phương diệu đen thương long nghiễn này nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Rất nhiều người đều cho rằng diệu đen thương long nghiễn này căn bản không tồn tại, chỉ là truyền thuyết bịa đặt mà thôi. Nhưng không biết là, bảo vật này ngay tại chỗ địa chủ đại nhân. Bút chính là bích tỷ trắng hoa bút, một trong thập đại thần bảo của Hồng Mông. Hồng Mông sơ khai cực điểm, thiên địa chia làm hai màu đen trắng. Màu đen là diệu đen thương long, màu trắng chính là bích tỷ trắng hoa điểu. Bích tỷ trắng hoa điểu nắm giữ thánh đạo trắng noãn căn nguyên nhất, không nhúng bụi trần ánh sáng tự nhiên. Bích tỷ trắng hoa điểu sau khi ngã xuống, biến thành bích tỷ trắng hoa bút. Cùng diệu đen thương long nghiễn là một bộ, nắm giữ vô tận thần uy và thần diệu. Diệu đen thương long nghiễn điểm đen một dọc thành vĩnh dạ, bích tỷ trắng hoa bút nhẹ nhàng một bút thiên hạ trắng. Hồng cơ nhẹ nhàng mài, trên diệu đen thương long nghiễn, long văn lóng lánh thần vận hắc ám yếu ớt. Giống như là thấm ra long huyết màu đen cực hạn. Màu mực kia khiến tất cả màu đen đều cam bái hạ phong. Mực nước dạng này viết ra chữ, nhất định là thần dược lạ thường. Lục Hiên cầm bút lên, viết ra nội dung gợi ý mướn thợ, bản thân đại địa chủ, hiện chiêu một thợ kim hoàng. Yêu cầu tay nghề tinh xảo, an tâm cần cù chăm chỉ. Đãi ngộ hậu hĩnh, mau tới hiệp đàm. Sau khi Lục Hiên viết xong, y đưa tờ gợi ý tuyển thợ cho Hồng Cơ. Hồng Cơ cầm lấy tờ gợi ý tuyển thợ, dán lên ngoài cửa. Tờ gợi ý tuyển thợ trên tường lóe lên vô số đạo vận, rồi soạt một tiếng, biến mất giữa trời đất. Nó xuyên qua không gian trong Hồng Mông cửu vực, từng tầng từng lớp đi qua ức vạn đại thiên thế giới. Đạo vận hiển hiện, chiếu rọi xuyên thấu từng đại thiên thế giới. Những cường giả trong đó đều bị tìm kiếm ra, chỉ tiếc, không ai đạt được yêu cầu của tờ gợi ý tuyển thợ. Tờ gợi ý tuyển thợ khẽ chấn động, từ Hồng Mông cửu vực bay vào thánh giới. Thánh giới chính là nơi cường đại nhất của thế giới Hồng Mông, cũng là nơi đạo vận nồng đậm nhất. Tất cả cường giả cấp thánh đạo đều ở đây. Rất nhanh, tờ gợi ý tuyển thợ bay đến một hư vô chi địa. Trong hư vô chi địa, có một mảnh thần quang màu vàng. Thần quang tựa như thủy triều cuộn sóng kinh thiên, sóng biển dập dềnh, khởi lên vô tận gợn sóng. Thế nhưng, đó không phải là một đại dương thật sự, mà là vô tận hoàng khí. Hoàng khí phóng thích ra uy nghiêm vô tận, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu xưng thần. Mỗi đạo hoàng khí đều nặng tựa vạn núi, mỗi đạo hoàng khí đều bao phủ vạn trùng thiên, mỗi đạo hoàng khí cũng là cực hạn của thánh đạo hoàng chi. Hoàng khí vô cùng vô tận, hội tụ thành biển cả không bờ bến. Tại hư vô chi địa, nó trở thành tuyệt địa không ai có thể tiếp cận. Uy nghiêm mà độc lập, vô hạn lại bá đạo. Trong đại dương hoàng khí mênh mông này, là một tòa thần điện nguy nga vô biên. Thần điện màu vàng óng, chứa đựng sức mạnh và uy áp vô cùng. Dù là thánh nhân cũng phải kinh sợ. Tại trung tâm kim sắc hoàng điện, là một bảo tọa vô cùng cực lớn. Bảo tọa ngự trị hư không, nâng đỡ bảo tọa không phải mặt đất, mà là vô cùng vô tận thế giới. Mỗi một thế giới đều bị bảo tọa trấn áp, phục tùng dưới uy nghiêm hoàng đạo của bảo tọa. Trên bảo tọa, ngồi ngay ngắn một trung niên nhân mặc trường bào vàng óng. Chính là Hoàng Chi Thánh Vương Tần Huyền Thiên. Tần Huyền Thiên khoanh chân ngồi đó, trên người hoàng khí cuồn cuộn, lĩnh hội hoàng đạo chi lực từ vạn giới. Y muốn đạt đến cảnh giới thánh chủ mạnh nhất. Một lát sau, y vẫn không khỏi thở dài một tiếng. Y chính là đạo hoàng khí đầu tiên giữa trời đất ngưng kết thành hình, sinh ra đã thành thánh, nắm giữ hoàng đạo chi lực vô địch. Thế nhưng, sau khi tu luyện đến cảnh giới thánh vương, y liền không thể tiến thêm một bước, kẹt lại dưới cảnh giới thánh chủ, đã không biết bao nhiêu vạn vạn năm. Nhìn quanh vô tận hoàng khí, Tần Huyền Thiên trong lòng khổ sở. Muốn trở thành thánh chủ, gần như là chuyện không thể. Dù hoàng khí có nhiều hơn nữa, cũng không thể vượt qua bước cuối cùng. Không có cơ duyên nghịch thiên, đời này y định sẽ vô vọng với cảnh giới thánh chủ. Đúng lúc này, y cảm giác đại dương hoàng khí của mình bị một vật không rõ xuyên thấu. Trong hư không có thứ gì đó lao đến. Vật gì thế? Lại có thể xuyên thấu đại dương hoàng khí của y, Tần Huyền Thiên trong lòng chấn động. Trước mắt một vệt kim quang lướt qua, thần vận huy hoàng khiến đôi mắt y không nhìn rõ. Kim quang trong khoảnh khắc đã đến gần. Tần Huyền Thiên đưa tay chụp lấy, lại dễ dàng nắm vật đó trong tay. Không cảm nhận được nửa điểm sức mạnh hay thế công nào. Điều này càng khiến Tần Huyền Thiên nghi ngờ. Vật gì lại nhỏ yếu đến vậy, lại có thể xuyên thấu đại dương hoàng khí của y, phải biết, đại dương hoàng khí này, không có sự cho phép của y, người dưới thánh chủ không ai có thể thông qua. Cẩn thận quan sát, y phát hiện đó là một quyển trục. Sau khi mở ra, lập tức nhìn thấy chữ phía trên. Trên cùng là bốn chữ lớn, gợi ý tuyển thợ. Tần Huyền Thiên không khỏi nhíu mày. Y đường đường là Hoàng Chi Thánh Vương, trời sinh hoàng giả, tồn tại cao quý. Ngoại trừ thánh thần và cửu đại thánh chủ, y chính là người tôn quý nhất, cao cao tại thượng, được vạn người kính sợ. Bây giờ lại có kẻ dám rao mướn y, thật sự là quá to gan. Tiếp tục nhìn xuống, bản thân là đại địa chủ, nay tuyển một thợ kim hoàng. Yêu cầu tay nghề tinh xảo, chuyên tâm cần cù chăm chỉ. Đãi ngộ hậu hĩnh, mau đến hiệp đàm. Tần Huyền Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, hừ, lại muốn ta làm thợ kim hoàng. Thật sự là quá vô lý. Cái đại địa chủ này rốt cuộc là ai? Đơn giản là quá lớn mật. Y đường đường là Hoàng Chi Thánh Vương, trong vô số thánh vương cũng là tồn tại đứng đầu. Dù là trước mặt thánh chủ, y cũng dám đánh sống đánh chết một phen. Cái đại địa chủ này y chưa từng nghe nói đến, rõ ràng là kẻ vô danh tiểu tốt, vậy mà dám bảo y đi làm người hầu. Thật sự là tự tìm đường chết. Tần Huyền Thiên trong lòng nổi cơn giận dữ. Cái đại địa chủ này lại coi thường y đến thế, y sao có thể nhịn được. Tần Huyền Thiên cầm tờ gợi ý tuyển thợ đứng dậy, trong miệng lạnh lùng nói, muốn ta làm người hầu, không biết có chịu được hoàng khí ngập trời của ta không? Ta sẽ đi một chuyến, xem ngươi còn dám nói chuyện tuyển thợ nữa không? Trong mắt Tần Huyền Thiên tràn đầy bá đạo và uy nghiêm, thần quan tăng vọt ức vạn vạn vô tận xa. Y vung tay lên, thu hồi biển hoàng khí. Dựa theo chỉ dẫn của tờ gợi ý tuyển thợ, y rời khỏi thánh giới, xuyên qua tinh bích thánh giới. Tần Huyền Thiên bay về phía Sơn Thanh Phong thuộc Phong Hoa vực. Ngay khi Tần Huyền Thiên rời khỏi thánh giới, xuất hiện tại Hồng Mông cửu vực, Hoàng Đạo Cung ở Hoàng Vương vực lớn nhất trong Hồng Mông cửu vực đột nhiên rung rẩy. Bên trong, Hoàng Đạo thần ấn phóng thích ra vô tận kim sắc quang mang, hoàng khí nở rộ lan tràn khắp Hoàng Vương vực, khiến tất cả tiên nhân trong Hoàng Vương vực đều cảm nhận được uy nghiêm và sức mạnh trong đó. Cảm nhận được khí tức của Tần Huyền Thiên, tất cả tiên nhân đều phát điên. Hoàng Chi Thánh Vương giáng lâm, thật sự là quá tốt. Hoàng Đạo Cung và Hoàng Đạo thần ấn đồng thời phóng thích thần tích, chắc chắn là Hoàng Chi Thánh Vương giáng lâm không sai. Hoàng Chi Thánh Vương chắc chắn đã đến Hoàng Vương vực, có Hoàng Chi Thánh Vương chỉ điểm, chúng ta có thể lĩnh hội được Hoàng Đạo cao thâm hơn. Mau mau chuẩn bị đi, tất cả mọi người hãy chuẩn bị nghênh đón Hoàng Chi Thánh Vương giáng lâm. Đại lễ Hoàng Đạo sắp khai mở, Hoàng Chi Thánh Vương đích thân đến, thật là thịnh sự vô biên. Trong thần điện trên đảo vàng ở trung tâm Hoàng Vương vực, có một Hoàng Đạo thần ấn. Nó có thể phóng thích Hoàng Đạo chi khí, tiên nhân xung quanh có thể mượn đó tu luyện Hoàng Đạo. Hoàng Đạo vốn nên là một người độc bá, nhưng Hoàng Vương vực lại chính xác là nơi người người đều vì Hoàng, tạo thành một giới vực đặc biệt. Và mục tiêu cao nhất mà tất cả Hoàng tiên sùng bái, chính là Hoàng Chi Thánh Vương Tần Huyền Thiên. Tần Huyền Thiên đích thân đến, khiến tất cả Hoàng tiên kích động không thôi. Họ chuẩn bị nghi thức hoan nghênh long trọng, chờ đợi Tần Huyền Thiên giáng lâm. Họ không hề hay biết rằng, Tần Huyền Thiên căn bản không đến Hoàng Vương vực, mà là đi đến tiểu viện của Lục Hiên. Tần Huyền Thiên tay cầm tờ gợi ý tuyển thợ, đứng dưới chân núi. Nhìn về phía tiểu viện, y khẽ nhíu mày. Xem ra cái đại địa chủ này ở ngay trong ngọn núi này, trong cái viện kia. Có thể ngăn được ta ở ngoài núi, cũng xem như có chút bản lĩnh. Dù Tần Huyền Thiên là thánh vương, y cũng không thể bay thẳng vào trong núi. Chỉ có thể đứng dưới chân núi. Tần Huyền Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng y cũng không quá để tâm. Dù sao đây là Hồng Mông cửu vực, y sợ gây ra động tĩnh quá lớn, đã ẩn giấu đi chính thành chính sức mạnh. Bị ngăn lại cũng chẳng có gì lạ. Ngọn núi này không cao, từ chân núi lên có một con đường núi quanh co. Tầm mắt chiếu tới có thể mơ hồ thấy tiểu viện trên sườn núi. Trên có mây trắng núi non bồng bềnh, dưới có dòng nước uốn lượn. Phong cảnh vẫn rất đẹp. Tần Huyền Thiên khẽ mỉm cười, khinh miệt lướt nhìn Sơn Thanh Phong. Nơi đây bình thường không có gì đặc biệt. Núi không linh khí, nước không tiên quang. Tiểu viện kia cũng không có gì thần vận. Người ở trong đó chắc cũng chẳng hơn gì. Tần Huyền Thiên lắc đầu. Cũng đúng, nếu thật có thực lực thánh vương, đã sớm phi thăng thánh giới rồi. Làm sao còn lưu lại ở Hồng Mông cửu vực này chứ? Sau khi nói xong, Tần Huyền Thiên không khỏi khẽ hừ một tiếng. Thật sự là quá to gan, chẳng qua chỉ là được một ít đạo thôi, dám muốn mời ta Tần Huyền Thiên làm người hầu. Thật sự là quá vô lý. Ta nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Tần Huyền Thiên hạ quyết tâm phải dạy dỗ thật tốt cái đại địa chủ này. Y cất bước nhẹ nhàng, bước lên bậc đá đường núi. Vừa đứng trên bậc đá, đột nhiên một luồng khí tức vô hình bao trùm lấy y, quét qua toàn thân y từ trong ra ngoài. Hơn nữa, phương thức lại vô cùng trắng trợn, không lưu lại chút tình cảm nào. Tần Huyền Thiên giận tím mặt. Y đường đường là thánh vương, trong Hồng Mông cửu vực, là tồn tại vô thượng. Dù ở thánh giới, y cũng là chư hầu một phương, thống ngự thần địa. Ai dám vô lễ với y như vậy? Thánh đạo không thể xâm phạm. Kẻ trong tiểu viện dám làm như vậy, đây là đang xâm phạm uy nghiêm thánh vương của y, tuyệt đối là đang tìm cái chết. Tần Huyền Thiên không khỏi lửa giận bốc lên, điều động pháp lực thần thông chống lại luồng khí tức không rõ kia. Trong lòng y đã định, chỉ cần y ra tay, đại địa chủ bên trong nhất định sẽ ý thức được sự đáng sợ của y, chẳng những sẽ thu hồi luồng khí tức vô hình này, mà còn sẽ chạy ra từ bên trong, quỳ trước mặt y thỉnh tội. Ngay khi y điều động pháp lực thần thông, đột nhiên ngọn núi bình thường không có gì lạ kia, trong chớp mắt biến thành vô tận ánh sáng. Trong đó có 3000 thánh đạo xoay quanh, tán phát đạo vận vô tận. Đạo vận như cầu vồng, chiếu rọi toàn bộ trời đất thành thần quang vô hạn. Trong thần quang tràn ngập thần uy đạo vận khổng lồ này. Mỗi một đạo đạo vận đều vô cùng kinh khủng. Điều này khiến Tần Huyền Thiên rung động tột đỉnh. Y vẫn luôn tu luyện ở thánh giới, đạo vận thánh giới từ cuối đến đầu càng ngày càng mạnh. Uy hùng điện ở đỉnh cao nhất là nơi mênh mông và hùng hậu nhất. nhưng ngọn núi nhỏ bình thường không có gì lạ trước mắt này, vậy mà ẩn chứa thần vận thánh đạo vượt xa uy hùng điện ức vạn lần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Huyền Thiên căn bản không dám tin. Cùng lúc đó, Tần Huyền Thiên thấy đạo vận hóa thành thương long đột nhiên bay ra, không ngừng quanh quẩn xoay tròn quanh Sơn Thanh Phong trên không trung. Ánh sáng đạo vận của 3000 thánh đạo hóa thành thần uy vô tận, vậy mà dung nhập vào Sơn Thanh Phong. Sơn Thanh Phong vốn bình thường không có gì lạ, lập tức bị kích hoạt, trong 3000 thánh đạo đạo vận, diễn hóa ra diện mạo thật sự vốn có. Đây lại là một diệt đạo thần ấn. Thần vận thần uy của 3000 thánh đạo hoành hành, còn cường đại hơn thiên địa đại ma ức vạn lần. Dù Tần Huyền Thiên là thánh vương, cũng sẽ thân tử đạo tiêu dưới diệt đạo thần ấn này. Còn có tiểu viện trên sườn núi kia, bộc phát ra vô tận thần quang. Viện lạc cao lớn lên ức vạn vạn vạn lần, thần quang mênh mông bao trùm vô tận hư không và không gian. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều lưu chuyển trong đó. Dù là uy hùng điện mạnh nhất thánh giới, cũng không sánh bằng một phần triệu tỷ tỷ của căn nhà nhỏ này. Đây sao lại là một tiểu viện bình thường không có gì lạ chứ? Đây quả thực là thần điện hùng vĩ nhất. Đầu Tần Huyền Thiên trống rỗng. Diệt đạo thần ấn nhanh chóng trấn áp xuống đỉnh đầu y, khiến y cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Nỗi kinh hoàng lớn giữa sinh tử khiến y sợ vỡ mật, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi làm ướt cả quần áo. Sắc mặt y trắng bệch không còn chút huyết sắc. Muốn chạy trốn đã muộn rồi. Uy áp đạo vận của 3000 thánh đạo đã hoàn toàn khóa chặt y, diệt đạo thần ấn trấn áp y khiến y căn bản không thể động đậy. Dưới diệt đạo thần ấn, y nhất định hình thần câu diệt. Ngay cả thánh đạo tu luyện cũng sẽ bị ma diệt toàn bộ. Xong rồi. Tần Huyền Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Y làm sao cũng không ngờ tới, lại gặp phải cường giả như thế này. Chỉ một luồng khí tức đã khiến y lâm vào tuyệt cảnh thập tử nhất sinh. Đối mặt diệt đạo thần ấn, y căn bản không có cơ hội phản kháng. Diệt đạo thần ấn ngày càng hạ thấp, Tần Huyền Thiên bị ép đến không thở nổi. Cơ thể y từng chút một cong xuống, áp lực cực lớn khiến y ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Cuối cùng, cả người y đã nằm rạp trên mặt đất. Mắt thấy diệt đạo thần ấn sắp nghiền nát y thành tro tàn, ngay khi Tần Huyền Thiên tuyệt vọng, đột nhiên bên tai y truyền đến tiếng truyền âm của một cô gái. Lòng bình tĩnh, không giận dữ, thu thần thông, có thể bảo mệnh. Tần Huyền Thiên sau khi nghe thấy, cũng không đoái hoài đến thật giả, bởi vì y căn bản không còn lựa chọn nào khác. Tần Huyền Thiên vội vàng thu liễm lửa giận và thần thông. Cùng lúc đó, diệt đạo thần ấn sắp đè lên người y trong chớp mắt liền biến mất. Tần Huyền Thiên há to miệng thở hổn hển. Cảnh tượng vừa rồi thật sự là quá kinh khủng. Nhìn lại, ngọn núi vẫn là Sơn Thanh Phong bình thường không có gì lạ. Nhìn lại, tiểu viện vẫn là tiểu viện bình thường không có gì lạ trên sườn núi. Thế nhưng, Tần Huyền Thiên không dám có một chút khinh thị nào. Chỉ còn lại vô cùng nồng đậm kính sợ và sợ hãi. Tần Huyền Thiên trong lòng đang rung động. Y rất muốn chạy trốn trở về, nhưng tờ gợi ý tuyển thợ trong tay nói cho y biết, y dù có trốn về thánh giới cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của đại địa chủ. Hơn nữa, Tần Huyền Thiên cũng vô cùng hiếu kỳ. Cái đại địa chủ này rốt cuộc là nhân vật bậc nào, tại sao lại muốn chiêu y làm thợ kim hoàng? Còn nữa, cái đại địa chủ này rốt cuộc là cảnh giới nào? Cảnh giới thánh vương của y vậy mà không bằng một luồng khí tức của đại địa chủ. Đã cái đại địa chủ này cường đại như vậy, vì sao lại lưu lại Hồng Mông cửu vực mà không đến thánh giới chứ? Đạo vận thánh giới càng thêm nồng hậu, chiếm chính thành của toàn bộ thế giới Hồng Mông. Mà Hồng Mông cửu vực chỉ còn lại một thành đạo vận. Cái đại địa chủ này cảnh giới cao như vậy, ở đây tu luyện chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Tần Huyền Thiên biết y không thể trốn thoát, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi về phía tiểu viện. Đi trên bậc đá bình thường, Tần Huyền Thiên lại cảm thấy áp lực chưa từng có trước đây. Càng tiếp cận tiểu viện, loại uy áp kinh khủng trong tiểu viện liền khiến y kinh hồn bạt vía. Y không rõ tại sao lại như vậy. Rõ ràng tiểu viện không hề hiển lộ nửa điểm thần dị hay thần vận nào, lại sinh ra áp lực to lớn như vậy trong lòng y, giống như một người yếu ớt đang muốn bước vào lồng giam của một mảnh thú vậy. Tần Huyền Thiên với tư cách Hoàng Chi Thánh Vương, vốn không hề sợ hãi. Thế nhưng bây giờ lại bị uy nghiêm vô hình chấn nhiếp. Chật vật đi đến trước cửa tiểu viện, y lấy tay nhẹ nhàng gõ cửa. Lục Hiên đang uống trà. Nghe thấy có người gõ cửa, y không khỏi hai mắt sáng lên. Tốc độ tuyển người của tờ gợi ý tuyển thợ vẫn luôn khiến y hài lòng. Biết hẳn là thợ Kim Hoàng đến, y mở cửa. Một trung niên nhân mặc kim bào xuất hiện trước mắt. Lục Hiên quan sát từ trên xuống dưới một chút. Người này thân thể cân đối, hai tay thon dài hữu lực. Hẳn là thợ Kim Hoàng không sai. Chỉ là bộ kim bào này có chút khoa trương quá. Thế nhưng ai bảo người ta là làm nghề vàng bạc đâu, mặc cái áo choàng màu vàng cũng có thể hiểu được. Ngươi là người đến ứng tuyển thợ Kim Hoàng à, mau vào đi. Không đợi Tần Huyền Thiên nói chuyện giải thích, Lục Hiên tiếp tục nói, Hồng Cơ, châm trà đi. Leo núi không dễ dàng, uống chén trà giải khát một chút. Hồng Cơ từ phòng bếp bước ra, mỉm cười gật đầu, dạ, thiếp đây sẽ đi làm ngay. Nghe được giọng Hồng Cơ, Tần Huyền Thiên lập tức hiểu ra. Vừa rồi người truyền âm cho y chính là Hồng Cơ. Nhìn lại cảnh giới của Hồng Cơ, đầu Tần Huyền Thiên không khỏi ong một tiếng, trống rỗng. Cảnh giới Thánh Vương. Tần Huyền Thiên cũng là Thánh Vương, luôn rất kiêu ngạo về cảnh giới này. Với tư cách người mạnh nhất dưới Thánh Chủ, y có tôn nghiêm và vinh quang vô thượng. Ngay cả Thánh Chủ cũng không thể khiến y khuất phục hay quỳ lạy. Mà giờ khắc này, Hồng Cơ thân là Thánh Vương, cùng cảnh giới với y, lại đang làm việc người hầu, bưng trà rót nước. Điều này khiến y vô cùng ngoài ý muốn và chấn kinh. Khi ở dưới chân núi, Hồng Cơ đã truyền âm nhắc nhở y cứ ngỡ Hồng Cơ chính là chủ nhân nơi này. Nhưng làm sao cũng không ngờ tới, Hồng Cơ cảnh giới Thánh Vương, lại chỉ là một người hầu. Tần Huyền Thiên cũng cảm thấy tê cả da đầu. Ngay cả cảnh giới Thánh Vương cũng chỉ là người hầu, vậy y cùng cảnh giới với Hồng Cơ, chẳng phải cũng chỉ đủ làm người hầu sao? Không, y không phải Thánh Vương tầm thường. Y là Hoàng Chi Thánh Vương bao trùm thiên hạ, không thể nào đi làm người hầu. Ngay khi Tần Huyền Thiên đang suy nghĩ trong lòng, trong phòng bếp bước ra một cô gái. Nàng nói với Hồng Cơ, Hồng Cơ tỷ tỷ, việc pha trà rót nước nhỏ nhặt thế này, để thiếp làm cho. Ngài nghỉ ngơi đi. Cường giả cấp thánh đạo trù chi Di Tìm. Nàng ấy sao lại ở đây? Di Tìm và Tần Huyền Thiên đều ở thánh giới. Dù hai người không gặp nhau nhiều, nhưng vẫn biết nhau. Y biết tính cách của Di Tìm. Trước đây có thánh chủ mời nàng đi làm đầu bếp, nàng cũng một tiếng từ chối. Thậm chí có lời đồn thánh thần cũng cho người truyền lời cho Di Tìm, muốn Di Tìm đến Uy Hùng Điện làm ngự trù. Đây là thánh thần cao cao tại thượng đó. Thế nhưng Di Tìm cũng thẳng thừng từ chối. Tần Huyền Thiên có chút choáng váng. Một Di Tìm không sợ cường quyền, đặc lập độc hành như vậy, tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, nghe nói còn là một người hầu, địa vị thậm chí còn không bằng Hồng Cơ. Di Tìm điên rồi sao? Đến ngự trù của thánh thần còn không làm, bây giờ lại muốn làm người hầu. Thật sự là khiến người ta không thể hiểu được. Điều càng khiến y khiếp sợ là, Di Tìm vốn một mực kẹt ở cấp thánh đạo, không thể thăng lên, bây giờ vậy mà đã thăng lên đến cảnh giới thánh vương. Điều này quả thực lật đổ nhận thức của y, thánh đạo trù chi khó đến vậy, ngay cả thánh thần đều từng tiên đoán Di Tìm sẽ dừng bước ở cấp thánh đạo. Nhưng bây giờ Di Tìm lại phá vỡ tiên đoán của thánh thần, trở thành trù chi thánh vương. Chắc chắn là có cơ duyên lớn lao. Và cơ duyên ấy, rất có thể chính là vị đại địa chủ này. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể cam tâm làm bộc. Hồng Cơ không để ý Tần Huyền Thiên đang nghĩ gì, cười nói với Di Tìm, ngươi ở phòng bếp đã rất vất vả rồi, những chuyện này làm sao có thể để ngươi làm nữa. Thiếp là phụ bếp, làm việc trong phòng bếp là đúng rồi. Bây giờ làm xong, giúp Hồng Cơ tỷ tỷ làm việc cũng là phải. Bên cạnh, mắt Tần Huyền Thiên trợn tròn. Y đều nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Di Tìm đường đường là trù chi thánh vương đó. Trong thế giới Hồng Mông, trù nghệ của nàng tuyệt đối là đứng đầu nhất, càng là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Dù là đến đây làm người hầu, chắc cũng phải là ngự trù chủ quản phòng bếp mới đúng chứ. Sao đến đây lại trở thành người giúp việc bếp núc? Hơn nữa, Di Tìm đối với thánh đạo trù chi của mình vô cùng tự tin và kiêu ngạo, làm sao có thể lại cam tâm tình nguyện làm phụ bếp cho người khác. Cuối cùng vẫn là Hồng Cơ rót trà, rồi quay người nhẹ nhàng hành lễ với Lục Hiên. Đại địa chủ đại nhân, trà đã sẵn sàng rồi. Lục Hiên gật đầu. Y nói với Tần Huyền Thiên, ngươi cũng mệt mỏi rồi, uống trước chén trà đi. Tần Huyền Thiên lúc này đặt tất cả sự chú ý lên người Lục Hiên. Vừa rồi Lục Hiên mở cửa, y còn tưởng là người hầu nên không chú ý, bây giờ tra xét rõ ràng, khiến y có một phát hiện kinh người. Y mặc kệ dùng cách nào dò xét, vậy mà đều không cách nào dò xét được khí tức của đại địa chủ đại nhân. Không có một tơ một hào pháp lực hay đạo vận nào. Điều này sao có thể chứ? Tần Huyền Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Viên mãn không tì vết, thủ quy nhất. Cái này đây chẳng phải là trạng thái chỉ thánh đạo chúa tể mới có sao? Chẳng lẽ đại địa chủ đại nhân trước mắt là thánh đạo chúa tể? 10 vị hoàng tử càng trực tiếp choáng váng. Thánh vương đấm chân, thánh vương pha trà, thánh chủ đấm lưng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dù là nằm mơ 3 ngày, họ cũng không dám mơ đến. Thánh vương và thánh chủ cũng là những tồn tại mà họ vô cùng ngưỡng vọng. Tựa như mặt trời chói chang, trăng sáng vằng vặc, xa không thể chạm. Họ chỉ có phận cúng bái sùng kính. Nhưng bây giờ, lại đều là thị nữ của đại địa chủ đại nhân. Khi đại địa chủ đại nhân mới xuất hiện, dù họ nhìn ra Mộng Như Khói và những người khác là thị nữ, nhưng đó chỉ là cú sốc về thân phận. Bây giờ, thánh chủ Mộng Như Khói, thánh vương Hồng Cơ và Di Tìm cùng những người khác, vậy mà đang đấm chân, xoa vai, pha trà. Đây mới thật sự là cú sốc thế giới quan. Đối với 10 vị hoàng tử mà nói, sự rung động này có thể sánh với sự sụp đổ của thế giới quan. Trong mắt họ, chỉ còn lại đại địa chủ đại nhân chói mắt như mặt trời, không có bất kỳ ai có thể thay thế hào quang của đại địa chủ đại nhân. Mặc dù đại địa chủ đại nhân không thể hiện ra một tia uy áp nào, thế nhưng 10 vị hoàng tử đều cảm giác bị ép tới không thở nổi. Linh hồn họ đều đang run rẩy, mồ hôi trên người, trên mặt không ngừng chảy xuống. Chu Hiến Thành cắn chặt răng, mới cưỡng ép trấn tĩnh lại. Y bước những bước chân cứng nhắc, mở từng cái rương ra. Trong 10 cái rương lớn, đều là tuyệt đỉnh bảo vật. Đại địa chủ đại nhân ở trên, đây đều là bảo vật nữ hoàng tỉ mỉ tuyển chọn, xin ngài xem qua. Chu Hiến Thành dẫn 10 vị hoàng tử quỳ xuống. Cơ Nha Nguyệt và Quách lão sắc mặt khẩn trương. Mặc dù những thứ này là bảo vật tốt nhất của Hoàng Vương vực, nhưng đối với đại địa chủ đại nhân, đều chẳng qua là hạt bụi nhỏ trong đêm mà thôi. Đại địa chủ đại nhân có chấp nhận phần thành ý này hay không, là điều không ai có thể dự liệu. Lục Hiên nhìn thấy 10 cái rương bảo bối, không khỏi vui mừng nhướng mày. Cơ Nha Nguyệt lên làm nữ hoàng quả nhiên khác biệt, thoáng chốc đã là 10 thùng bảo bối. Cái này có thể đổi được bao nhiêu tích phân đây? Lục Hiên nở nụ cười. Nhiều bảo bối như vậy, thành ý của Cơ Nha Nguyệt ngươi thật sự là rất đủ đó. Một câu nói đó, khiến Cơ Nha Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Tảng đá lớn trong lòng Quách lão cũng rơi xuống. Chu Hiến Thành và các hoàng tử khác cũng thần sắc thả lỏng, mới dám lau mồ hôi trán. Lục Hiên thấy vậy, vội vàng nói, các ngươi khiêng rương đi đường xa như vậy, chắc chắn là khát nước rồi. Đến uống một ngụm trà đi. Lục Hiên vung tay lên, bảo Hồng Cơ đưa cho mỗi người một ly trà. Hồng Cơ mỉm cười gật đầu. Nàng rót 10 ly trà ngộ đạo trên bàn trà. Vừa định đặt vào khay trà bưng đi, Chu Hiến Thành và các hoàng tử khác liền phù phù quỳ xuống đất. Họ dùng cách quỳ lết đi tới bên cạnh bàn trà. Nói đùa sao? Hồng Cơ đường đường là thánh vương đó. Là tồn tại có thể sánh với hoàng đạo thánh vương. Họ ngưỡng mộ còn không kịp, làm sao dám để Hồng Cơ bưng trà cho họ. Loại đãi ngộ này, chỉ có đại địa chủ đại nhân có thể hưởng dụng. Họ căn bản không có tư cách đó. Hồng Cơ với tư cách thánh vương rót trà cho họ, đã là khiến họ kinh sợ. Trên người họ đã ướt đẫm mồ hôi. Đây nếu là bưng đến cho họ, họ đoán chừng sẽ nguyên thần hỏng mất. Chu Hiến Thành liên tục dập đầu. Không dám làm phiền đại nhân, chúng con tự mình lấy là được ạ, các hoàng tử khác cũng liên tục gật đầu. Chúng con tự mình lấy ạ, đa tạ đại địa chủ đại nhân, không cần làm phiền ạ, Lục Hiên có chút trợn tròn mắt. Người của Hoàng Vương vực này lễ tiết cũng quá lớn rồi. Chỉ là để họ uống chén trà thôi, cần gì phải quy củ lớn đến vậy. Thế nhưng Lục Hiên cũng không tiện nói nhiều. Dù sao đó là phong tục tập quán của người ta. Huống chi còn có Cơ Nha Nguyệt ở đây. Y cũng không tiện tự ý thay người khác quyết định. Được rồi, các ngươi cứ tự mình uống đi. Ta bảo Hồng Cơ châm trà cho các ngươi. Không dám, không dám ạ, 10 vị hoàng tử vội vàng xua tay lắc đầu. Tay run rẩy bưng chén trà qua, liền thấy phía trên hơi nước có long bay phượng lượng. Sau đó diễn hóa thành ức vạn linh vật hình thái. Cuối cùng vậy mà diễn hóa ra vạn vạn chư thiên thế giới. Chỉ hít một hơi hơi nước, trong lúc hoảng hốt, tựa như đã trải qua một trận đốn ngộ. 10 vị hoàng tử liếc nhìn nhau, sâu trong đáy mắt tràn đầy rung động. Đại địa chủ đại nhân thật sự là quá cường đại. Tùy ý một ly trà, lại có hiệu quả như vậy. 10 người trong lòng tràn đầy kích động. Đây tuyệt đối là tạo hóa và cơ duyên lớn nhất đời họ. Họ lần nữa nâng ly dập đầu với Lục Hiên, lúc này mới đưa chén trà trong tay uống cạn một hơi. Oanh! 10 vị hoàng tử đều cảm giác đầu mình bị một luồng lực lượng vô hình mở ra thiên linh cái, trong nháy mắt ngộ tính vậy mà đạt đến vạn lần. Mỗi người họ đều là những người có thiên phú tuyệt luân, thiên phú bản thân đã đạt đến trạng thái cực mạnh. Có thể nói là trần nhà ngộ tính của Hoàng Vương vực. Vốn dĩ muốn thăng tiến đã rất khó, thế nhưng sau khi uống trà này, ngộ tính vậy mà thăng tiến vạn lần. Sự tăng cường trong đó chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Mỗi người đều khiếp sợ tột đỉnh. Nhìn quanh, họ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng trở nên thanh minh. Đạo vận tựa như thực thể, lơ lửng quanh họ, khiến họ có thể tùy ý lĩnh hội. Trước đó, rất nhiều nan đề không thông trong việc tu luyện, tại thời khắc này đều trong khoảnh khắc được giải khai. Loại cảm giác này quá mức kỳ diệu. Họ đều là thiên chi kiêu tử đã từng ăn qua rất nhiều thiên tài địa bảo và thần vật, nhưng chưa bao giờ có hiệu quả cường đại như vậy. 10 vị hoàng tử nhìn nhau, đồng thời trong lòng nghĩ đến thân phận của loại trà này. Thần vật ngộ đạo mạnh nhất Hồng Mông, Hồng Mông trà ngộ đạo. Hồng Mông trà ngộ đạo đường đường là vật trong truyền thuyết. Không cần nói đến họ, ngay cả cường giả cấp thánh đạo và thánh vương cũng vô cùng khát khao. thậm chí ngay cả thánh chủ cũng rất coi trọng. Bởi vì Hồng Mông trà ngộ đạo có thể đề thăng ngộ tính của tiên nhân. Tiên nhân dựa vào lĩnh ngộ thánh đạo để đề thăng cảnh giới và thực lực. Đề thăng ngộ tính có thể hiểu rõ hơn chân lý thánh đạo, thực lực tiến bộ nhất định vô cùng nhanh chóng. Chỉ tiếc là, toàn bộ thế giới Hồng Mông căn bản không tìm thấy Hồng Mông trà ngộ đạo. Nghe đồn là nằm trong tay thánh thần Tiên Che, người mạnh nhất Hồng Mông. Bởi vì thần vật như vậy cũng chỉ có thánh thần Tiên Che mới có thể tìm được. Chỉ là thánh thần Tiên Che cũng không hề biểu thị rõ ràng rằng Hồng Mông trà ngộ đạo thụ nằm trong tay y, còn có truyền thuyết Hồng Mông trà ngộ đạo thụ là bị thánh đạo chi nhãn giấu đi, bởi vì Hồng Mông trà ngộ đạo thụ quá mức nghịch thiên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của thể hệ tiên đạo toàn bộ thế giới Hồng Mông. Hồng Mông chi nhãn vì thủ hộ tiên đạo Hồng Mông nên cố ý giấu đi. Cho đến nay, Hồng Mông trà ngộ đạo vẫn là vật trong truyền thuyết. Dù có xuất hiện cũng là những lá trà rơi xuống từ cây khi Hồng Mông sơ sinh, lưu truyền xuống. Mỗi lần xuất hiện đều nhất định là gió tanh mưa máu. Mà những lần xuất hiện lẻ tẻ này cũng chỉ có thể chứng minh sự tồn tại và năng lực của Hồng Mông trà ngộ đạo mà thôi. Hồng Mông trà ngộ đạo thụ vẫn là bí ẩn, không ai biết cụ thể ở đâu. 10 vị hoàng tử không ngờ tới, họ vậy mà khi còn sống được uống Hồng Mông trà ngộ đạo. Đây là chuyện trước đó họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần vật như vậy đừng nói uống, dù là chỉ nhìn thấy, cũng là phúc phận lớn nhất của họ. Hiện tại họ chẳng những thấy được, hơn nữa còn được uống. Sự rung động trong đó có thể tưởng tượng được là mãnh liệt đến mức nào. Đối với ân tình của đại địa chủ đại nhân, họ không nghĩ ra dùng cách nào để diễn tả. Cuối cùng chỉ có thể không ngừng dập đầu về phía Lục Hiên, mới có thể biểu đạt lòng cảm kích trong lòng. Bên cạnh, Diệp Đầy Đằng khẽ mỉm cười. Mặc dù y cũng là người kiến thức rộng rãi, còn từng là hoàng vương của Hoàng Vương Vực, nhưng khi uống trà ngộ đạo cũng không khá hơn 10 vị hoàng tử là bao. Đồng thời y trong lòng thầm cảm kích. Đại địa chủ đại nhân đây là đang giúp Cơ Nha Nguyệt bồi dưỡng nhân tài. 10 vị hoàng tử uống trà ngộ đạo, cảnh giới và thực lực lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Càng có thể phụ trợ Cơ Nha Nguyệt thống ngự Hoàng Vương Vực. Cơ Nha Nguyệt có thể theo đuổi đại địa chủ đại nhân, là phúc phận lớn nhất của nàng. Lục Hiên nhìn 10 vị hoàng tử uống xong, vừa cười vừa nói, không cần như vậy. Trà thì có sẵn, Hồng Cơ, lại rót cho họ một ly nữa đi. Không đợi 10 vị hoàng tử kịp phản ứng, Hồng Cơ đã rót cho họ chén thứ hai. Đa tạ ân điển của đại địa chủ đại nhân. 10 vị hoàng tử không dám trái ý đại địa chủ đại nhân, càng không thể cự tuyệt khát vọng Hồng Mông trà ngộ đạo. Họ lần nữa uống cạn một hơi. Lục Hiên thấy họ uống vội vã như vậy, cảm thấy họ thật sự khát khô rồi. Hồng Cơ lại rót thêm một ly. Hồng Cơ lần nữa rót trà ngộ đạo. 10 vị hoàng tử sau khi tạ ơn, lần nữa uống vào. Lục Hiên liền muốn để Hồng Cơ lần nữa châm trà, 10 vị hoàng tử đều xua tay lắc đầu. Ba chén đã là cực hạn, dù có uống nữa cũng vô ích. Họ không dám để đại địa chủ đại nhân lãng phí. 10 vị hoàng tử sau khi uống xong Hồng Mông trà ngộ đạo đều vô cùng kích động, khắp khuôn mặt là sự hưng phấn ửng hồng. Nếu không phải ở trước mặt đại địa chủ đại nhân, họ đã sớm hò hét ầm ĩ rồi. Cơ Nha Nguyệt nhìn 10 vị hoàng tử, thần tình kia cùng lúc nàng vừa uống Hồng Mông trà ngộ đạo cũng không khác biệt là bao. Đồng thời nàng cũng có thể hiểu được tâm tình của mọi người. Còn không mau cảm ơn ân điển của đại địa chủ đại nhân. 10 vị hoàng tử lần nữa quỳ lạy, dập đầu trước mặt Lục Hiên. Trong miệng đồng thanh hô to, đa tạ đại địa chủ đại nhân ban thưởng, chúng con nhất định vĩnh sinh không quên đại ân. Lục Hiên có chút choáng váng. Chẳng phải chỉ là vài chén trà thôi sao? Cần gì phải cảnh tượng lớn đến vậy? Y khoát tay nói, không cần khách khí như thế. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Khiêng nặng như vậy cái rương, dù là tiểu tử trẻ tuổi lực tráng cũng rất mệt mỏi. Lục Hiên cũng không giữ họ lại. Y để 10 vị hoàng tử đều về nghỉ ngơi. 10 vị hoàng tử vừa uống xong trà ngộ đạo, ngộ tính thăng tiến trăm vạn lần. Họ hận không thể lập tức bế quan tu luyện. Đại địa chủ đại nhân bảo họ trở về, đúng là điều họ khao khát đến cực điểm trong lòng. Họ vội vàng dập đầu cáo từ đại địa chủ đại nhân, đi xuống hoàng đạo thần điện. Họ dùng tốc độ nhanh nhất bay về động phủ, tiến vào tu luyện điên cuồng. Lục Hiên gật đầu mỉm cười. Cơ Nha Nguyệt. Có những người này giúp ngươi, sau này ngươi làm việc chắc chắn rất thuận lợi. Cơ Nha Nguyệt trong lòng chính là rung lên. Nàng nghĩ đến vừa rồi đại địa chủ đại nhân cho 10 vị hoàng tử uống Hồng Mông trà ngộ đạo. Đây chính là thần vật trong truyền thuyết. Mỗi một ly cũng là hy thế kỳ trân. Đại địa chủ đại nhân lại liên tiếp cho mỗi người họ ba chén. Đây chính là 30 ly Hồng Mông trà ngộ đạo. Nếu mang ra ngoài, nhất định sẽ gây nên một trận hạo kiếp trong thế giới Hồng Mông. Đại địa chủ đại nhân lại không hề quan tâm. Cơ Nha Nguyệt vốn cho rằng đại địa chủ đại nhân phát lòng từ bi ban thưởng 10 vị hoàng tử. Bây giờ Cơ Nha Nguyệt mới hiểu ra. Nguyên lai chủ nhân đại nhân là đang giúp nàng, dùng Hồng Mông Trà Ngộ Đạo bạo lực kéo thực lực 10 vị hoàng tử lên. Với tư chất đứng đầu của họ, nhất định sẽ rất nhanh đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Có 10 vị hoàng tử phụ tá, đối với việc nàng quản lý ức vạn tiên nhân của Hoàng Vương Vực, có lợi ích và sự trợ giúp rất lớn. Đại địa chủ đại nhân đối với nàng quá tốt rồi. Dù là đã an bài cho nàng nhiều như vậy, vẫn là trước khi đi lại cho nàng an bài thêm tài nguyên mới. 10 vị hoàng tử đột phá, sẽ khiến uy vọng và lực chấp hành của nàng nhận được sự tăng lên cực lớn. Có chủ nhân như vậy thật sự là điều may mắn nhất của nàng. Trong lòng nàng đã lặng lẽ quyết định, nhất định phải liều mạng tu luyện đến cảnh giới thánh chủ. Đến lúc đó sẽ có tư cách làm thị nữ của đại địa chủ đại nhân. Đồng thời Cơ Nha Nguyệt cũng âm thầm thề, nhất định phải giúp đại địa chủ đại nhân trưởng khống tốt Hoàng Vương Vực. Tương lai khi đại địa chủ đại nhân cần đến, nàng muốn lấy tư thái mạnh nhất xuất hiện trước mặt đại địa chủ đại nhân. Cơ Nha Nguyệt cảm ơn đại địa chủ đại nhân. Lục Hiên khoát tay áo. Cảm ơn ta làm gì? Người của ngươi khiêng đồ vật khác, ta thay ngươi khao họ một chút đồ ăn thức uống, không phải sao? Thế thì đồ ăn thức uống để khao họ cũng nên do thiếp đây làm chứ. Ngươi ta không phải người ngoài, ai làm cũng vậy thôi. Dạ, đại địa chủ đại nhân. Cơ Nha Nguyệt trên mặt đã lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lời nói của đại địa chủ đại nhân khiến nàng cảm thấy rất ấm áp, bởi vì đại địa chủ đại nhân xem nàng là người của mình. Điều này còn khiến nàng vui mừng hơn vạn lần so với việc làm hoàng vương. Lục Hiên để Lãnh Nhạc, Tần Huyền Thiên và những người khác mang rương lên xe, sau đó y cáo biệt Cơ Nha Nguyệt, quay về sơn trang nghỉ mát. Vừa mới tiến vào sơn trang nghỉ mát, trong đầu y liền truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chúc mừng túc chủ, đã tụ tập Hồng Mông Cửu Vực, Phong Hoa Vực, Đồi Chương Vực, Tím Nguyên Vực, Thật Bàn Vực, đến Mang Cốc, Tiên Dung Vực, Đúc Kiếm Sườn Núi, Hoàng Vương Vực. Cửu vực hợp nhất, 3000 thánh đạo hiện ra, thánh giới dung hợp, tái tạo thế giới Hồng Mông. Lục Hiên nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng chấn động, lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh không cách nào diễn tả đang phun trào trong cơ thể. Y hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vô hạn thần tính. Nguyên lai, y cũng không phải người bình thường, mà là căn nguyên của vạn đạo, chủ nhân của vạn đạo. Cái gọi là hệ thống, bất quá chỉ là một món đồ chơi của y mà thôi. Theo ý niệm của y, hệ thống nát bấy, hóa thành hư vô. Lục Hiên cũng khôi phục trạng thái nguyên bản. Thần diệu tiên thể khắp nơi, y thân ở trong không gian vô tận, thần niệm vô hạn lan tràn. Vô tận thế giới đều bị ý chí của y mà sinh diệt. Thần niệm Lục Hiên đảo qua, thánh giới bị rút đi sức mạnh 3000 thánh đạo, trực tiếp vỡ nát. Thánh thần tiên che sợ đến toàn thân run rẩy, mang theo chúng thánh quỳ rạp xuống trước mặt Lục Hiên. Khi Lục Hiên xuất hiện, tiên che mới chính thức cảm nhận được sự cường đại của y trước mặt Lục Hiên, tất cả tính toán đều là phí công. Chỉ có thần phục mới là lựa chọn duy nhất của y. Lục Hiên tùy ý nhìn lướt qua, thánh thần tiên che trong mắt y còn không bằng một hạt bụi nhỏ. Y không có bất kỳ cảm xúc biến hóa nào, không nhìn thẳng. Lục Hiên khẽ suy nghĩ, sức mạnh thánh giới dung nhập Hồng Mông Cửu Vực. 3000 thánh đạo thực thể xuất hiện, cửu vực bắt đầu dung hợp, thế giới Hồng Mông bắt đầu tái tạo và tân sinh. Với tư cách cửu vực chi chủ, Ngũ Sắc Phượng, Tím Lăng Tuyết, Sầm Mùi Mực, La Hầu, Kỷ Chỉ Y, Diệp Khoan Thai, Vạn Hân Lăng, Cơ Nha Nguyệt lập tức bay lên. Khi thấy hào quang của đại địa chủ đại nhân, họ đều kích động không thôi. Các nàng đã sớm biết đại địa chủ đại nhân cường đại, là thánh đạo chúa tể, nhưng bây giờ xem ra, đại địa chủ đại nhân cường đại hơn trong tưởng tượng của họ ức vạn lần. Họ đều quỳ bái, quỳ lạy về phía đại địa chủ đại nhân, dâng lên kính ý và tín ngưỡng chân thành nhất. Theo cửu vực hợp nhất, thế giới Hồng Mông bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính khối đại lục dần dần dung hợp, tạo thành một khối đại lục mới vô cùng bát ngát. Trên không khối đại lục này, tầng mây cuồn cuộn, hào quang vạn đạo, phản phất có vô số thần linh vui mừng múa. Mà ở phía dưới mảnh đại lục mới này, ức vạn thế giới hỗn độn như bong bóng, không ngừng tạo ra và chôn vùi. Trong hồng hoang vô tận dũng động sức mạnh nguyên thủy. Những thế giới hỗn độn và lực lượng hồng hoang này cùng nhau tạo thành nền tảng của thế giới Hồng Mông, khiến thế giới này trở nên càng thêm rộng lớn và thâm thúy. Cùng lúc đó, 3000 thánh đạo bắt đầu hiện ra. Những thánh đạo này như từng dải ánh sáng óng ánh, nối liền trời đất, liên kết mỗi ngóc ngách của thế giới Hồng Mông. Mỗi một đạo thánh đạo đều ẩn chứa vô tận trí tuệ và sức mạnh. Chúng đang xen vào nhau, tạo thành một bức tranh tráng lệ. Dưới sự chiếu rọi của 3000 thánh đạo này, vạn vật thế giới Hồng Mông đều thay đổi thành sinh cơ mới. Núi non sông ngòi, cỏ cây hoa điểu, thậm chí là bụi trần trong không khí, đều tựa như được ban cho linh tính, tản mát ra hào quang yếu ớt. Những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, khiến cho toàn bộ thế giới Hồng Mông đều trở nên rạng ngời rực rỡ. Mà tại trung tâm của tất cả biến hóa này, Lục Hiên thân hóa bản nguyên chi đạo, trở thành căn nguyên của đạo, chủ nhân của căn nguyên đạo. Y cùng thế giới Hồng Mông thiết lập một loại liên hệ thần bí. Y chính là linh hồn của thế giới này, có thể chúa tể tất cả. Theo thế giới Hồng Mông tái tạo, ý niệm của Lục Hiên cũng dần dần thăng lên cao, xuyên qua từng tầng không gian chiều, tiến nhập một cảnh giới càng cao thâm hơn. Trong quá trình này, y thấy vô số thế giới Hồng Mông bắt đầu từ từ nhỏ dần, phản phất chúng đều biến thành đồ chơi trong bàn tay y, giống như từng viên bi, có thể tùy ý chơi đùa. Trên mặt Lục Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Y đã đạt đến không gian chiều cao hơn, trở nên vô hạn cao, vô hạn mạnh, vô hạn huyền diệu. Tại không gian chiều mới này, Lục Hiên cảm nhận được sức mạnh và tự do xưa nay chưa từng có. Y có thể tùy tâm sở dục điều khiển mọi thứ trong thế giới Hồng Mông, vô luận là núi non sông ngòi hay sinh linh vạn vật, đều tựa như là vật trong lòng bàn tay y. Theo thời gian trôi qua, Lục Hiên dần dần thích ứng loại trạng thái hoàn toàn mới này. Y bắt đầu tìm tòi thế giới sau khi tái tạo này, cảm thụ được sự huyền bí và mỹ lệ trong đó. Y phát hiện, thế giới mới này so với trong tưởng tượng của y muốn rộng lớn hơn và nhiều màu hơn. Trong thế giới này, có vô số lĩnh vực không biết đang chờ đợi y đi tìm tòi và chinh phục. Mà mỗi lần tìm tòi và chinh phục, đều khiến y cảm nhận được cảm giác thành tựu và thỏa mãn chưa từng có. Thế giới tái tạo sau đó, Lục Hiên hiện ra cảnh giới chân thực của mình, chủ nhân của căn nguyên đạo, chúa tể tất cả. Thân ảnh của y thường xuyên xuất hiện tại khắp các ngóc ngách của thế giới Hồng Mông. Có khi, y sẽ dạo bước giữa sông núi, cảm thụ sự tráng lệ và thần bí của thiên nhiên. Có khi, y sẽ xâm nhập hồng hoang vô tận, tìm tòi những thế giới hỗn độn. Còn có lúc, y sẽ giao lưu cùng các sinh linh trong thế giới Hồng Mông, lắng nghe chuyện xưa và tiếng lòng của họ. Trong lúc đó, y thường xuyên đi dạo chơi ở thế giới Hồng Hoang, tiếp tục với thân phận đại địa chủ vui về cùng nữ hoa, hậu thổ, giao trì và các nữ tiên khác. Thông Thiên, La Hầu, Hồng Mông và những người khác phụng dưỡng tả hữu. Theo cảnh giới Lục Hiên không ngừng tăng trưởng, sự lý giải của y đối với đạo cũng càng ngày càng khắc sâu. Y có thể cảm giác được mạch đập của đạo, cảm nhận được vô tận trí tuệ và huyền bí ẩn chứa trong đó. Lục Hiên vẫn không dừng lại, không gian chiều trở nên càng ngày càng cao. Mặc kệ là thế giới Hồng Hoang, thế giới hỗn độn, hay càng là thế giới Hồng Mông, trong mắt y cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ bé và yếu ớt. Lục Hiên giống như đứng trên đỉnh cự phong, nhìn xuống đại dương vô tận được hình thành từ thế giới Hồng Hoang, thế giới hỗn độn và thế giới Hồng Mông. Mà cự phong y đứng còn đang lấy tốc độ vô hạn mà cao lên, khiến y nhìn thấy không gian chiều cao hơn, thế giới mạnh hơn. Nhưng lại đều bị y trong chớp mắt dẫm dưới chân, thoáng mắt liền biến thành hạt bụi nhỏ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.